Trong vòng mấy tháng, theo tinh thần cảnh 3 sao, nhảy lên tấn thăng đến tinh thần cảnh 8 sao, ngươi nói đây là dựa vào ngươi năng lực của mình tấn chức. Tô Mộc Kha, lời này chính ngươi tin sao? Trên bàn người rõ ràng cũng đã biết nói chuyện này, cho nên nghe xong Vân Châu quận chúa mà nói cũng không kinh ngạc. Kỳ diệu nhất chính là, như vậy rõ ràng véo khung, chủ vị thượng vị kia lão thái thái lại không nói gì ngăn cản, có thể thấy được là được nàng ngầm đồng ý. Tô Lạc nở nụ cười, nếu không, hai ta đến chàng sinh tử quyết đấu. Tô Lạc lời này vừa ra, Vân Châu quận chúa lập tức bị nghẹn ở. Vân Châu quận chúa thực lực có thể hoàn toàn không đủ Tô Lạc đánh chính là, như thế nào sinh tử quyết đấu. Khục khục, lão thái thái tựa hồ ăn canh bị sặc, một bên Tuần thiếu phu nhân tranh thủ thời gian đi lên hầu hạ, vẫn không quên quay đầu lại nói Tô Lạc cùng Vân Châu quận chúa. Hai người các ngươi, niên kỷ cũng không nhỏ, như thế nào cùng hai tiểu hài tử tựa như, cái này đều có thể véo bắt đầu. Đặc biệt là ngươi, của ta nhị tiểu thư, ngươi bớt tranh cãi, yên tĩnh trong chốc lát tốt chứ. Vân Châu quận chúa lại hoàn toàn không có muốn yên tĩnh ý tứ. Mà lúc này, Tô Mộc Hà, vị này Tô Thất tiểu thư tắc thì hoàn toàn đứng tại Vân Châu quận chúa bên kia, mở miệng nói, nhị tỷ tỷ nói cũng rất có đạo lý, đổi lại là ta cũng là sẽ không tin có người tại trong vòng mấy tháng tấn chức nhiều như vậy, dù sao đây chính là tinh thần cảnh rồi, tấn chức nhiều khó nha, cho nên ta là tiến nhị tỷ tỷ. Vân Châu quận chúa vỗ vỗ Tô Thất tiểu thư cánh tay, vẻ mặt đắc ý, đúng vậy, hay là tiểu thất nhất hiểu ta, ngày bình thường xác thực không có uổng phí thương ngươi. Tô Lạc an vị tại Tô Mộc Hà bên cạnh, nghe vậy, khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, nàng cầm ly tay run lên. Nước trà rơi, chương 7265, Tô Lạc rốt cuộc xuất thủ 2+3. A, có chút bị phỏng nước trà rơi xuống Tô Mộc Hà trên cánh tay. Tô Thất tiểu thư trong miệng phát ra một đạo tiếng thét chói tai, nương theo lấy tiếng thét chói tai chính là nàng thân thể hướng Vân Châu quận chúa bên kia nhảy lên đi. Bởi vì nàng cảm giác được một đạo trắng nõn đồ vật hướng nàng trên thân thể bò, chạy vào nàng trong quần áo đi. A a a, cái gì đó, ngơ ngứa, Tô Mộc Hà cả người nhảy dựng lên, hướng Vân Châu quận chúa bên kia chạy tới, nàng phản ứng đầu tiên không phải ôm lấy Vân Châu quận chúa, mà là ôm lấy Vân Châu quận chúa bên người vị nào. Cứu ta sợ hãi. Hoảng sợ phía dưới, Tô Thất tiểu thư vô ý thức ôm lấy Nguyên quận vương, núp ở trong lòng ngực của hắn lạnh run. Vân Châu quận chúa vốn muốn răn dạy Tô Lạc, bởi vì là nàng không có lấy được ly, làm cho Tô Mộc Hà đã bị kinh hãi, có thể nàng hiện tại chẳng quan tâm Tô Lạc. Bởi vì Tô Mộc Hà hành vi, đã triệt để chọc giận nàng. Ngươi làm gì? Vân Châu quận chúa ra tay, trực tiếp túm ở Tô Thất tiểu thư, muốn đem nàng túm khai mở. Thế nhưng mà Tô Thất tiểu thư gắt gao ôm lấy Nguyên quận vương, như thế nào đều túm không khai mở, xoẹt. Tô Thất tiểu thư trên cánh tay bị xé mở một đường vết rách, rất nhanh giật xuống một tấm vải liệu. Người chung quanh đều bị cái này biến cố kinh đã đến. Như thế nào đột nhiên tựu, như vậy, Hà tỷ nhi, mau tới đây. Đại phu nhân trong miệng tuôn ra một đạo tức giận, nàng vừa nói, một bên ngạnh xanh xanh đem Tô Mộc Hà túm đi qua, mà giờ khắc này Tô Mộc Hà lưu luyến không rời nhìn Nguyên quận vương một mắt, lúc này mới lui sang một bên. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hướng của ngươi tỷ phu trong ngực nhảy? Đại phu nhân không chút do dự, trực tiếp đi lên tựu là một cái tát, đánh chính là Tô Mộc Hà đầu óc choáng váng. Tô Lạc phát hiện, cái này Tô tộc tuy nói là thế gia, như thế nào tác phong làm việc quá thô tục. Cái này thứ nữ nói đánh là đánh, hơn nữa đi lên trực tiếp tựu vẽ mặt. Là ngươi, Tô Mộc Hà bị Tô đại phu nhân rút một cái tát về sau, ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, là ngươi làm đúng không đúng? Là ngươi động tay chân đúng hay không? Trên thực tế, vẫn thật là Tô Lạc động tay chân. Tô Lạc vừa rồi thừa dịp Tô Mộc Hà không chú ý, lại để cho tiểu độc thiềm thử theo trong tay áo của nàng bò đi vào, cái kia mềm nhơn nhất xúc cảm, tựu là độc thiềm thử thân thể. Đương nhiên hiện tại độc thiềm thư đã sớm an toàn trở về tới Tô Lạc trong không gian rồi, thần không biết quỷ không hay. Chỉ có điều cái này chân tướng, Tô Lạc làm sao có thể hội nói cho Tô Mộc Hà. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Tô Lạc lập tức tiến vào trạng thái, hành động bạo dạp. Nàng tựa hồ ủy khuất lớn lao, mắt rưng rưng nước, lên án nói ta làm cái gì ta? Ta như thế nào ngươi rồi? Ngươi đem lời nói rõ ràng a, ta là cho ngươi hạ độc trùng rồi. Vẫn là đem ngươi hướng của ngươi tỷ phu trong ngực đẩy. Chân sinh trưởng ở trên người của ngươi, chẳng lẽ còn thụ ta khống chế hay sao? Ngươi Tô Mộc Hà thiếu chút nữa bị Tô Lạc tức chết. Phải biết rằng, người của nàng thiết vẫn luôn là đi theo nhị tỷ sau lưng cái kia không có tiếng tăm gì nhu thuận nghe lời tiểu tùy tùng, mà không phải ngang ngược cản rỡ đường hoàng người thiết, cho nên hiện tại nàng nếu cùng Tô Lạc ở trước mặt véo, người của nàng thiết hội sụp đổ. Thế nhưng mà nếu như không đem cái này nổi vung đến đối phương trên người, nhị tỷ nhất định sẽ đánh chết chính mình. Nghĩ vậy, Tô Mộc Hà chỉ vào Tô Lạc, chính là ngươi. Vừa rồi ngươi cố ý đem nước trà chiếu vào trên tay của ta đã bị kinh hãi mới có thể. Mọi người tại đây đều nhìn qua Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc tắc thì cười khổ nhìn qua Tô Mộc Hà, được rồi, coi như là ta cố ý vung nước a, tựu cái này nước trà độ ấm, ngươi sẽ bị phỏng đến. Lùi nữa một vạn bước nói đi, cho dù ngươi bị phỏng đến, ngươi phản ứng đầu tiên làm sao lại là hướng của ngươi tỷ phu trong ngực toàn chui vào. Chẳng lẽ của ngươi tỷ phu so chị của ngươi còn thân hơn? Tô Lạc khắp nơi hướng Nguyên Quận Vương bên kia mang tiết tấu, đây là Tô Mộc Hà không nguyện ý nhất, nàng ngạnh xanh xanh giấu ở cái kia, khí sắc mặt đỏ lên. Hết lần này tới lần khác Tô Lạc vẫn chưa xong, nàng quay đầu hướng Lão Thái Thái thi lễ một cái, cười khổ nói, Bùi Dương Thành thời điểm, trong nhà trưởng bối nói với ta, đã đến đế đô thì tốt rồi, đế đô thân tộc hội chiếu cố tốt ngươi, lúc ấy ta sẽ tin. Đi vào đế đô về sau, ngay từ đầu ta cũng là nghĩ như vậy, thật không nghĩ đến. Tô Lạc yên lặng quay đầu lại nhìn Tô Mộc Hà một mắt, lại quay người nhìn qua Lão Thái Thái, cười khổ nói, được rồi, coi như lúc ta cho nàng hạ độc rồi, coi như là ta bước nàng hướng nàng anh rể trong ngực toàn chui vào a, đều là lỗi của ta, thỉnh Lão Thái Thái trách phạt. Lão Thái Thái còn chưa nói xong, Tô Lạc lên đường, cái này quốc công cửa phủ đệ rất cao, ta một người phàm tục ở đâu có tư cách ở. Đợi Lão Thái Thái trách phạt hết về sau, ta liền đi ra ngoài ở a. Tô Lạc lời nói này không nhuyễn không cứng rắn, lại đem ở đây mấy người đều khí không được, có thể hết lần này tới lần khác các nàng còn nói không nên lời phản bác mà nói. Lão Thái Thái sắc mặt cũng phi thường lúng túng, nàng trừng Tuân Thiếu Phu Nhân một mắt. Tuân Thiếu Phu Nhân chứng kiến Tô Lạc, đã cảm thấy sọ não đau. Vốn hôm nay gia tộc này tiệc tối, là cho vị này Kha Nha Đầu một hạ mã uy, làm cho nàng biết nói đế đô Tô tộc không phải nàng một cái Bùi Dương Thành biên tùy tiểu địa đi ra người có thể trèo cao. Có thể hôm nay mới vừa mới bắt đầu, ra oai phủ đầu cũng còn không có hạ, kết quả là bị đối phương cho hung hăng vẽ mặt. Hết lần này tới lần khác đều như vậy, Tuân Thiếu Phu Nhân còn được đi ra hòa giải, cái kia bằng không thì. Chẳng lẽ làm cho đối phương một ngụm một câu Tô Thất Tiểu Thư chạy nhà mình anh rể trong ngực sao? Vì vậy, Tuân Thiếu Phu Nhân chỉ có thể miễn cường tiếu đi tới, vịn Tô Lạc, ôn tồn nói, nhìn ngươi nha đầu kia, cái này nói đều là nói cái gì? Những... Này nói nhảm chúng ta người trong nhà nghe một chút còn chưa tính ha. Còn ngươi nữa, Hà tỷ nhi, Tuân Thiếu Phu Nhân lừa Tô Lạc một câu, quay đầu ánh mắt chằm chằm vào Tô Mộc Hà, vừa rồi Kha tỷ nhi có câu nói rất đúng, chân là sinh trưởng ở trên người của ngươi, chẳng lẽ còn thụ nàng khống chế hay sao? Ta, Tô Mộc Hà muốn khóc, lúc ấy tuy nhiên là nàng vô ý thức hướng Nguyên Quận Vương bên kia chạy, thế nhưng mà. Chẳng lẽ nàng muốn nói, lúc đương thời một cái dính hồ đồ vật hướng thân thể nàng thượng bỏ sao? Còn không ngừng hướng phần hông bò đi sao, nàng kia khuê dự còn muốn hay không hả, ta lúc ấy nhận lầm người, ta cho rằng đó là nhị tỷ tỷ cho nên mới phải vô ý thức ôm lấy, từ nhỏ tựu là nhị tỷ tỷ che chở ta, cho nên gặp được nguy hiểm, ta cái thứ nhất nghĩ đến đúng là nhị tỷ tỷ. Tô Mộc Hà phản ứng cũng là nhanh đến, lập tức phát phương thức, đáng thương lôi kéo Vân Châu quận chúa ống tay áo, nhị tỷ tỷ, đều là ta không tốt, ta không thấy rõ ràng, ta sai rồi. Nói xong, Tô Mộc Hà còn đưa tay quất chính mình một miệng. Vân Châu quận chúa thấy nàng như thế, nghĩ đến chính mình trước khi còn rút một cái tát, lập tức có chút áy náy mà bắt đầu, nhưng nàng lại kéo không dưới mặt xin lỗi, vì vậy cứng rắn nói, lần sau nhưng không cho như vậy. Tô Mộc Hà biết có đùa giỡn, tranh thủ thời gian gật đầu như bằng tỏi, không có có lần sau rồi, tuyệt đối không có khả năng có lần sau. Vân Châu quận chúa trong nội tâm tuy nhiên mất hứng, nhưng đến cùng không có nói cái gì nữa. Tuân Thiếu Phu Nhân gặp bên này giải quyết xong rồi, cũng là ám ám nhẹ nhàng thở ra, đây chính là Lão Thái Thái trong phòng, lại là khó được một lần săn yến, nếu là làm hư rồi, chẳng phải là nàng cái này đương ra người nồi. Nghĩ vậy, Tuân Thiếu Phu Nhân tiếp tục làm việc lấy trấn an Tô Lạc, Kha tỷ nhi, ngươi nhìn một cái, đây đều là hiểu lầm. Chương 7266, Tô Lạc xuất thủ 4 cộng Tô gia nhân vật bề ngoài 1. Tuân Thiếu Phu Nhân, bọn tỷ muội cãi nhau ầm ĩ, nhà ai không có. Cho nên ngươi cũng đừng đưa khí, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, hiện tại ngươi cùng tỷ tỷ bọn muội muội cũng coi như hiểu biết không phải. Tuân Thiếu Phu Nhân không đều Tô Lạc nói chuyện, tự dắt Tô Mộc Hà đi qua, nhanh, Hà tỷ nhi nhanh cùng tỷ tỷ xin lỗi. Tô Mộc Hà hiện tại nào dám lại kích thích Tô Lạc, người ta cái kia một ngụm một tiếng hướng anh rể trong ngực toàn chui vào. Nếu truyền đi nàng có thể nhất định phải chết, cho nên không đều Tuân Thiếu Phu Nhân nói chuyện, Tô Mộc Hà tự quỳ gối cho Tô Lạc hành lễ. Thái độ tốt cực kỳ khủng khiếp, Kha tỷ tỷ, đều là muội muội không phải, muội muội cho tỷ tỷ bồi lễ. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem Tô Mộc Hà, nàng tự nhiên biết đạo nhãn trước vị tiểu cô nương này cũng không có nàng hiện tại biểu hiện biết điều như vậy nghe lời, nhưng Tô Lạc cũng không thèm để ý. Nàng nhàn nhạt gật đầu, nói ra được lời nói thế nhưng mà rất không khách khí, nếu như còn có lần sau, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Mộc Hà sắc mặt cương một chút, một bên Tuân thiếu phu nhân sắc mặt của các nàng cũng có chút khó coi bắt đầu. Đại gia tộc Thiên Kim tiểu thư đám bọn họ, nói chuyện ở đâu là cái này nha. Cho dù nội tâm lại phẫn nộ, cũng đều là chịu đựng, sau lưng lại thủ đoạn, ở đâu cái gì biểu lộ đều biểu hiện ở trên mặt. Bất quá, Tuân thiếu phu nhân không hổ là Tuân thiếu phu nhân, trên mặt nàng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, đối với Tô Lạc nói, Kha tỷ nhi nói rất đúng, thất cô nương, nhớ kỹ chưa? Tô Mộc Hà âm thầm cắn răng, cặp kia trong mắt to lại hiển hiện một vòng sương mù, mang theo nghẹn ngào thanh âm tiểu thất. Nhớ, nhớ kỹ, một bên Vân Châu quận chúa âm thầm nắm tay, Tô tiểu thất nàng có thể khi dễ, nhưng người bên ngoài dựa vào cái gì khi dễ? Nguyên quận chủ chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, cũng hiển hiện một vòng nhàn nhạt hàn ý. Nơi đây sự tình rồi, Tô Lạc liền cáo từ đã đi ra. Mọi người cũng nhao nhao ly khai, cuối cùng chỉ còn lại có Vân Châu quận chúa, Tuân thiếu phu nhân, đại phu nhân cùng với lão thái thái. Lão tổ tông, sao có thể làm cho nàng cứ như vậy ly khai? Vân Châu quận chúa khí vô cùng, nàng cho rằng nàng là ai? Bất quá là Bùi Dương Thành đến một tiểu nha đầu, rõ ràng dám ở nhà chúng ta ở bên trong diễu võ dương oai đi lên. Ai cho mặt của nàng, dựa vào cái gì nuông chiều nàng? Lão thái thái không nói gì, một bên Tuân thiếu phu nhân lại đối với Vân Châu quận chúa nói, hai bà cô, chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Một bên đại phu nhân từ đầu đến cuối đều chưa từng nói chuyện, nàng tựa hồ đối với lão thái thái rất hiếu thuận, từ đầu đến cuối đều tại thân lực thân vi hầu hạ lão thái thái, cũng tỉ như hiện tại, nàng ngay tại cho lão thái thái tự mình điểm thuốc lào. Lão thái thái đụng lên đi hít một hơi thuốc lào, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, thật cũng không khó như vậy. Xoát xoát xoát, mọi người ánh mắt đều nhìn qua lão thái thái. Lão thái thái nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên lai tưởng rằng có thể khi dễ được rồi bát công chúa, lại bị hoàng hậu kiêng kỵ người, bao nhiêu có chút lợi hại. Tô hoàng hậu là vị này lão thái thái con gái ruột, lão thái thái thế nhưng mà từng trải qua cái kia thay đổi triều đại niên đại người, hơn nữa, nàng còn thân hơn tự tham dự trong đó, cho nên vị này lão thái thái phi thường lợi hại, tại sao có thể là người bình thường. Giờ phút này nàng, hời hợt nói, nhưng hiện tại xem ra, nhà đầu kia khi dễ bát công chúa, thật sự khi dễ, dựa vào nàng man lực. Man lực, Vân Châu quận chúa kinh hô, nàng tựu thật sự khi dễ bát công chúa. Nàng tựu không thu liếm. Lão thái thái lắc đầu, theo đối với nàng thăm dò thượng xem, người này thuộc về lộ ra ngoài hình, cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, cũng thì có một thân không tệ tu vi mà thôi. Tinh thần cảnh tám sao chúng ta Tô tộc tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có, cho nên nàng lật không nổi đến cái gì sóng đến. Tuân thiếu phu nhân cho đã mắt sắc mặt vui mừng, tôn tức cũng hiểu được người này lộ ra ngoài, mất hứng tự biểu hiện ra ngoài, cao hứng tự thật sự cao hứng, giống như tập trung tinh thần đều đặt ở trên việc tu luyện rồi, tại đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu nhiều, nguyên lai lão thái thái cũng là nghĩ như vậy, nàng kia tự thực là như thế này được rồi, người như vậy xác thực rất dễ đối phó. Vân Châu quận chúa, đã tốt như vậy đối phó, ta đây sẽ thấy đi đối phó nàng, hừ. Châu Nhi, không thể vô lý, đại phu nhân nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là lão thái thái lại nở nụ cười, bất quá là như vậy một phán đoán, đến cùng nàng là như thế nào người, vẫn phải là trải qua không ngừng thăm dò. Như nàng thật là một cái vũ si không hiểu nhân tình sự cố cũng là mà thôi, như nàng là diễn. Lão thái thái trong lòng nghĩ đến, người như vậy có thể giữ lại không được. Vân Châu quận chúa cười lạnh, tổ mẫu yên tâm, kế tiếp ta thăm dò nàng là được. Nếu như nàng thật là một cái đơn giản, ta đây tựu khi dễ chết nàng, làm cho nàng biết nói chúng ta đế đô Tô tộc mới được là chủ cành. Như nàng là cái bụng hắc, ha ha, nàng còn muốn sống lấy ly khai đế đô. Tô Lạc trở lại Vu Khê viện về sau, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, trong đầu lâm vào trong trầm tư. Tô Đường Vũ đối với đế đô Tô tộc ấn tượng đại khái cũng là tới từ ở truyền lời, cho nên biết nói đem làm Tô Lạc chính thức đến chỗ này về sau, mới có thể càng chân thật nhận thức đến Tô tộc bên trong rốt cuộc là như thế nào. Tốt lần này lão thái thái an bài một hồi loại nhỏ ra yến, cho nên lại để cho Tô Lạc rất nhanh nhận thức đám người kia. Tô lão thái thái là từ cái kia thời kỳ một mực sống đến bây giờ đích nhân vật, khả dĩ xưng là viễn cổ cấp rồi, vị này làm sao có thể bình thường. Tô Lạc không có thăm dò ra thực lực của nàng, có thể thấy được vị này lão thái thái thực lực thâm bất khả chắc. Mặt khác tựu là Tô gia vị lão gia kia, nghe nói chính đang bế quan tu luyện, đã bế quan hứa nhiều năm, chính thức nội tình Tô Lạc hiện tại còn chưa từng biết nói. Tô gia phòng lớn, Tô Bác Vũ là được hiện giữ quốc công, hôm nay cũng chưa từng thấy qua, nghe nói làm người cực kỳ nghiêm túc. Tô gia đại phu nhân, Tô Lạc hôm nay đã gặp rồi, là cái trầm mặc ít nói, một lòng chỉ hiếu thuận lão thái thái ân huệ tức, nhưng sự thật thật sự như thế sao? Cái này còn cần Tô Lạc tìm hiểu, Tô gia các con hôm nay đều chưa từng thấy qua, nhưng các cô nương hôm nay thấy không ít. Nhị cô nương Vân Châu quận chúa đã xuất gả, phu quân Nguyên quận vương, nhưng Vân Châu quận chúa hằng ngày ưa thích đến quốc công phủ, một ở thời gian tựu không ngắn, Nguyên quận vương giã cùng nàng ở quốc công phủ. Chẳng lẽ Nguyên quận chủ tựu thật sự cam tâm cùng nàng lúc ở lâu quốc công phủ sao? Còn là vì hắn có tâm tư khác, tam cô nương Tô Mộc Nhã, Thanh Nhã, mọi sự không hỏi, mọi sự mặc kệ, rất giống đại phu nhân tính cách, nhưng nàng thật sự cam tâm tại Vân Châu quận chúa hào quang hạ làm tiểu trong suốt sao? Tô Lạc ở chỗ này lại đánh cho cái nghi vấn, 4 năm Lục tiểu thư chính là vợ lẽ sinh ra, kế tiếp tựu là thất tiểu thư Tô Mộc Hà rồi, đối với vị cô nương này. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, vị này tự cho là mình diễn tốt, có thể có lẽ, nàng mới được là trong nhóm người này đạo hạnh nhất thiền một cái. Cái này Tô Tộc, quả nhiên là có ý tứ vô cùng, Tô Lạc cũng không phải nhất định phải trụ tiến đến, dùng năng lực của nàng, nếu như nàng không muốn trụ tiến Tô Tộc, có rất nhiều lý do cự tuyệt. Nhưng nàng cuối cùng nhất hay là ở vào được. Tô Lạc tự nhiên có nàng ý nghĩ của mình. Một là vì, đây là Tô Hoàng hậu an bài. Tô Hoàng hậu tự nhiên là muốn thông qua Tô Tộc đám người kia con mắt, nhìn rõ ràng chính mình là người như thế nào. Hiện tại Tô Lạc diễn người thiết chính là một cái thực lực không kém, nhưng lại nhanh mồm nhanh miệng, cái gì đều bày ở trên mặt đại tiểu thư người thiết. Chương 7267, Tô gia nhân vật bề ngoài 2 cộng mưu đồ bí mật 1. Người như vậy thiết đã khả dĩ trực tiếp đối người, lại có thể trực tiếp đánh người, bị khi phụ sỉ nhục tìm cái này đế đô Tô tộc hỗ trợ, nếu như bọn hắn không giúp đỡ, tựu là xem thường bọn hắn Bùi Dương thành cái này một chi, nhìn, cái này lấy cớ thật tốt dùng. Đương nhiên, Tô Lạc lưu lại còn có một trọng yếu phi thường nguyên nhân, cái kia chính là Tô gia vị kia lão thái thái. Năm đó sự tình, biết được người đã phi thường thiếu đi, người trong cuộc càng là phi thường rất thưa thớt, vị này Tô gia lão thái thái bởi vì không biết nàng tựu là Tô Lạc, cho nên Tô Lạc biết nói, nàng dùng thân phận của Tô Mộc Kha nhất định có thể điều tra đến rất nhiều tin tức. Hơn nữa, khả dĩ thông qua lão thái thái, liên lạc với Tô Hoàng hậu, do đó làm cho Bích Huyết Mặc Cung. Đã có Bích Huyết Mặc Cung, hơn nữa thất hoàng tử trên người huyền linh ấn, nàng có thể tập hợp đủ 12 đại thần khí, cứu ra cha mẹ. Mà cái này hiên viên gia đích thiên hạ, đương nhiên đây là trường kỳ chiến lược, hiện giai đoạn, nàng chuyện cần làm tựu là theo lão thái thái cái kia thám thính đến năm đó sự tình. Chuyện này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, có thể Tô Lạc tại còn không có bước vào Tô tộc trước khi, trong nội tâm tựu đã có kế hoạch. Tô Lạc chính trong phòng suy nghĩ thời điểm, tối nay, Tô tộc rất nhiều người đều không có lập tức ngủ. Tô đại phu nhân trở lại chính mình sân nhỏ về sau, nàng thiếp thân ma ma tiến lên, nhỏ giọng hỏi, đại phu nhân, Bùi Dương thành vị kia Tô cô nương. Ngài dự bị như thế nào làm? Tô đại phu nhân nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái gì làm như thế nào? Thiếp thân ma ma nhỏ giọng nói vài câu, Tô đại phu nhân lắc đầu nói, chuyện này không vội, mà lại xem đến tiếp sau. Nếu như nàng thật là một cái lợi hại, ngược lại cũng không phải không thể tìm nàng. Thiếp thân ma ma gật gật đầu, đến cùng vị cô nương kia được từ mình đứng lên mới được. Tuân thiếu phu nhân trong nội viện, Vân Châu quận chúa cùng Tô Mộc Hà đều tại. Tuân thiếu phu nhân thỉnh các nàng ngồi xuống, Vân Châu quận chúa bình thản ung dung ngồi xuống, có thể Tô Mộc Hà nào dám ngồi, nàng đứng tại Vân Châu quận chúa sau lưng. Rụt rè nói, ta tựu đứng cái này, nhị tỷ tỷ có chuyện gì, phân phó muội muội là được. Vân Châu quận chúa đối với vị này thất muội muội nịnh nọt là thói quen, vì vậy nàng đều không có xem Tô Mộc Hà một mắt, đối với Tuân thiếu phu nhân nói, đại tẩu, đem người ta tìm đến có thể là có chuyện. Có việc ngài tranh thủ thời gian nói nha, đã xong ta mình còn có sự tình muốn vội vàng. Bởi vì được sủng ái, tăng thêm gả lại tốt, cho nên Vân Châu quận chúa ngang ngược đã quen, đối với ai nói lời nói đều là bụng dạ thẳng thắn. Hoàn toàn không cần nhớ đối phương cảm thụ. Tuân thiếu phu nhân cũng là thói quen nàng tính tình này, cho nên nàng cười cười, nói cũng không có chuyện gì gấp, tựu là dặn dò ngươi một tiếng, người ta tiểu cô nương cô đơn đơn một mình vào đây chúng ta cái này đại gia tộc, ngươi thăm dò cũng thì thôi, cũng đừng thật sự khi dễ người ta, miễn cho người bên ngoài nói chúng ta Tô tộc hiện tại phát đạt, chướng mắt lão gia nhân. Còn nữa, người ta thực lực cũng là không kém, tinh thần cảnh 8 sao, không phải ngươi có thể khi dễ. Thực lực của ngươi có thể xa không bằng người ra. Vân Châu quận chúa cười lạnh nói, ta nói chị dâu muốn nói cái gì đó, nguyên lai là nhắc tới công việc a, chuyện này chị dâu cũng đừng quản, ta biết nói nên làm như thế nào. Nếu như Tuân thiếu phu nhân chưa nói lời này cũng là mà thôi, nàng nói lời này, vui lòng tại lửa cháy đổ thêm dầu, lập tức đem Vân Châu quận chúa lửa giận nhú đi lên. Cái gì gọi là thực lực của nàng không bằng người ta? Nàng làm sao vậy, nếu như nàng cũng như cái kia Tô Mộc Kha có tổ truyền thừa khả dĩ kế thừa, nàng về phần so thực lực đối phương nhược sao? Cái kia lực lượng thần bí là không phải chúng ta Tô tộc huyết mạch đều có cơ hội kế thừa nha. Tô Mộc Hà bỗng nhiên nói một câu, Tuân thiếu phu nhân làm như có thật nói, nghe nói đúng huyết mạch thuần túy, bất quá Tô tộc con nối dõi hẳn là đều có cơ hội. Cái kia bị nàng kế thừa, chúng ta tự bị thua lỗ. Vân Châu quận chúa nghĩ đến đây cái, tự không cam lòng rồi. Cái kia Tô Mộc Kha kế thừa quê quán truyền thừa, kết quả đã đến đế đô về sau, mỗi người đều nói thực lực của chính mình không bằng cái này ăn gian người, dựa vào cái gì. Tuân thiếu phu nhân cười khổ, cái kia truyền thừa cũng không phải nói kế thừa có thể kế thừa, sợ nàng cũng là dưới cơ duyên xảo hợp đạt được, tại nàng cũng là một loại kỳ ngộ a. Nghe nói là đại đại tương truyền thừa, về sau tựu lưu tại quê quán, chúng ta cái này một chi rời đến đế đô, tựu không. Nữa cơ hội này, Vân Châu quận chúa lại bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời, đại tẩu. Ngươi nói loại này lực lượng thần bí, là đại đại tương truyền thừa. Tuân thiếu phu nhân, đúng rồi, Vân Châu quận chúa, cái kia chính là nói, cái kia Tô Mộc Kha về sau cũng có thể truyền thừa cho người khác. Tuân thiếu phu nhân, trên lý luận xác thực là như thế này. Ai ngờ, nghe xong lời này về sau, Vân Châu quận chúa quay người tựu đi ra ngoài, cước bộ nhanh chóng. Ai, ngươi đi đâu vậy? Quận chúa, Tuân thiếu phu nhân đuổi theo ra vài bước, rất xa truyền đến Vân Châu quận chúa thanh âm. Đã nàng có thể được đến truyền thừa, cái kia dựa vào cái gì ta không thể? Đã nàng có thể truyền cho người khác, vậy hãy để cho nàng trực tiếp truyền cho ta đi. Rất nhanh chỉ có như vậy Vân Châu quận chúa thanh âm. Tuân thiếu phu nhân nhìn xem Vân Châu quận chúa ly khai bóng lưng, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong. Đại tẩu, sau lưng truyền đến Tô Mộc Hà thanh âm, mà giờ khắc này, Vân Châu quận chúa trở về chính cô ta sân nhỏ. Nàng không có như vậy ngu xuẩn, trực tiếp chạy đi tìm Tô Lạc, dù sao đối phương đã minh bài rồi, tinh thần cảnh 8 sao, đây là người bình thường có thể đánh nhau. Coi như là Tô tộc, cường giả như vậy cũng là khó tìm. Phu quân, Vân Châu quận chúa trở về tìm Nguyên quận vương đi. Nguyên quận vương lại không tại trong sân, hắn đi nơi nào? Đợi một lúc lâu sau, Vân Châu quận chúa mới đợi đến Nguyên quận vương. Ngươi chạy đi đâu hả? Hại ta tìm ngươi ban ngày. Vân Châu quận chúa uy hiếp chừng Nguyên quận vương một mắt, sắc mặt dẫn theo không vui chi sắc. Nguyên quận vương lườm Vân Châu quận chúa một mắt, thản nhiên nói, đi ra ngoài đi lòng vòng, như thế nào, quận chúa có việc. Quận chúa, lại hô nàng quận chúa, rõ ràng là vợ của hắn. Hiện tại hắn lại đi theo người bên ngoài một ngụm một tiếng quận chúa, thật giống như bọn hắn tầm đó xa xa tách rời ra tựa như. Vân Châu quận chúa trong nội tâm tức giận, trên mặt càng là hiển hiện ra, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi đối với ta không phải như thế, ngươi bây giờ đối với ta. Lại có chút ít không kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng lời này Vân Châu quận chúa không có nói ra, nhưng nàng thực cảm thấy. Trước kia nàng có cái gì mất hứng, hắn đều sẽ là dụ dỗ chính mình, nhưng hiện tại hắn lại chỉ hội nhíu mày. Sau đó tiến vào gian phòng, cái đem làm nhìn không thấy nàng tại sinh khí. Giữa hai người đã vì việc này xào qua vô số lần, Nguyên quận chủ cũng không nghĩ cùng nàng nhau nhau, cho nên thản nhiên nói quận chúa suy nghĩ nhiều. Nói xong cũng muốn đi vào, mà đúng lúc này hậu, Vân Châu quận chúa lại đột nhiên nói, ngươi không nghĩ rất nhanh tấn chức tu vi sao? Nguyên quận chủ quay đầu lại chằm chằm vào Vân Châu quận chúa. Vân Châu quận chúa thấy hắn rốt cục dừng bước rồi, trong nội tâm vui vẻ. Bước nhanh chạy lên đi giữ chặt Nguyên quận vương tay, phu quân, ngươi hãy nghe ta nói, hiện tại có một cái phi thường tốt biện pháp, có thể làm cho tu vi của ngươi rất nhanh tấn chức. Nguyên quận chủ, a, chính là Tô Mộc Kha, Vân Châu quận chúa cấp cấp lên tiếng nói, chương 7268, mưu đồ bí mật 2+3. Vân Châu quận chúa nhỏ giọng nói, phu quân ngươi không biết sao. Cái kia Tô Mộc Kha mấy tháng trước khi còn chỉ có tinh thần cảnh 3 sao thực lực, có thể là trước kia tại lão thái thái trong phòng thời điểm. Thực lực của nàng, tinh thần cảnh 8 sao, đúng, Vân Châu quận chúa, nàng làm sao có thể tại mấy tháng ở trong, theo tinh thần cảnh 3 sao một đường tấn thăng đến tinh thần cảnh 8 sao. Ngươi không biết là kỳ quái sao, người bình thường có thể đạt tới như vậy tấn chức tốc độ sao. Nguyên quận vương minh lộ ra bị hấp dẫn ở, đừng nói người bình thường, là được như đế thiếu như vậy thiên tài trong thiên tài, cũng không có biện pháp như vậy tấn chức, đó căn bản tựu không phù hợp lẽ thường. Đúng. Vân Châu quận chúa đem các nàng hoài nghi Tô Lạc kế thừa gia tộc truyền thừa sự tình nói một lần. Thật đúng, Nguyên quận vương trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Vân Châu quận chúa gật đầu, đương nhiên là thật đúng. Chắc chắn 100%, lão thái thái chính miệng nói. Nguyên quận vương trong nội tâm một hồi kích động, bất quá sắc mặt lại không lộ ra, thản nhiên nói, cái kia lực lượng thần bí như là đã bị nàng kế thừa, người bên ngoài cũng lại không chiếm được rồi, đáng tiếc. Không. Vân Châu quận chúa kích động nói, ta nghe nói cái kia lực lượng là khả dĩ từ trên người nàng chuyển di đi, cái kia truyền thừa cũng không chỉ là nàng có thể kế thừa, chúng ta Tô gia người cũng có thể kế thừa. Nguyên quận vương trong nội tâm một hồi thất lạc, chỉ có Tô gia người có thể kế thừa a. Vân Châu quận chúa, phu quân, ngươi giúp ta được không? Ta nghĩ đến đạo này truyền thừa, ngươi giúp ta a, ta lợi hại, đối với chúng ta quận vương phủ cũng là một đại trợ lực không phải. Nhưng mà, nguyên quận vương nội tâm cũng không có hứng thú, cho nên cái là lừa gạt Vân Châu quận chúa. Vân Châu quận chúa kéo nguyên quận vương cánh tay, phu quân, nếu như cái này đạo lực lượng có thể cho ngươi truyền thừa ta khẳng định không nói hai lời cho ngươi rồi, thế nhưng mà chỉ có Tô gia người huyết mạch mới có thể, cho nên ta chỉ có thể chính mình đã đến. Nhưng là ta lại không thể đi tìm ca ca cùng phụ thân mẫu thân hỗ trợ, bởi vì bọn họ nếu như biết đến lời nói, nhất định là giúp ca ca. Nguyên quận vương nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nếu như chỉ có Tô gia người có thể kế thừa như vậy người kia. Cái này, không dễ dàng như vậy a. Nguyên quận vương có chút chần chờ. Vân Châu quận chúa gặp nguyên quận vương có ý tứ này, cho là hắn trong lòng có chính mình, không khỏi kích động nói, ngươi yên tâm, ta có biện pháp, chỉ cần ngươi giúp ta, ta tự có biện pháp đối phó nàng. Nguyên quận vương, thế nhưng mà, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Vân Châu quận chúa lẽ thẳng khí hùng, cái này có cái gì không tốt. Ngươi cũng nhìn thấy, nàng một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới đến cô gái nông thôn, cũng tại chúng ta Tô tộc kiêu ngạo như vậy, nàng còn khi dễ thất muội muội, nếu như không phải nàng, thất muội muội gì về phần bị khi phụ sỉ nhục thành như vậy. Chúng ta bây giờ làm như vậy, bất quá là vì thất muội muội báo thù, không phải sao. Rõ ràng là Vân Châu quận chúa cùng Tô Mộc Hà khi dễ Tô Lạc. Hiện tại Vân Châu quận chúa vậy mà trái ngược, còn hết lần này tới lần khác lẽ thẳng khí hùng vô cùng. Nguyên quận vương một bộ vẻ bất đắc dĩ. Đã ngươi như vậy, ta đây cái này làm phu quân có thể không ủng hộ ngươi sao? Vân Châu quận chúa, ngươi yên tâm, nếu là lúc này bộc lộ ra đến, ta tất nhiên sẽ không nói là ngươi hỗ trợ, dù sao cho dù thật sự nháo ra chuyện đã đến, cùng lắm thì ta chạy tới cô chỗ đó khóc vừa khóc, ai lại không biết làm sao được rồi ta? Hừ... Vân Châu quận chúa trong miệng cô dĩ nhiên là Tô Hoàng hậu rồi, Tô Hoàng hậu đối với Vân Châu quận chúa luôn luôn là cực ưa thích. Chúng ta đây cứ như vậy, Vân Châu quận chúa rất nhanh tự định ra kế hoạch kỳ thật rất đơn giản, tự là lại để cho Tô Lạc biến mất. Nhưng lại không thể tại Tô Phủ biến mất, bởi vì nếu như tại Tô Phủ biến mất đến lúc đó dư luận sẽ chỉ hướng Tô Phủ, đối với Tô tộc cũng không tốt. Vân Châu quận chúa là cái hành động phái, nghĩ tới tự đi làm. Ngày mai là Nghị Tiên Vương gia lão thái thái mừng thọ, lại để cho tiểu thất mang nàng cùng nhau đi, trên đường thời điểm làm cho nàng mất tích là được. Vân Châu quận chúa cười lạnh một tiếng, Nguyên quận vương chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh như băng, nhưng Vân Châu quận chúa đắm chìm tại chính mình trong vui sướng, cũng không có phát giác được nhà mình phu quân khác thường ánh mắt. Vân Châu quận chúa đêm đó liền đi tìm Tô Mộc Hà, làm cho nàng ra mặt mời Tô Lạc cùng đi Nghị Tiên Vương phủ. Tô Mộc Hà trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh dị. Thế nhưng mà ta mới cùng nàng náo bất hòa, nhị tỷ tỷ vì sao không chính mình đi mời? Tô Mộc Hà cũng không nguyện ý, hơn nữa ta còn bị mẫu thân phạt cấm túc. Vân Châu quận chúa nói, yên tâm đi, ta đã cầu mẫu thân đáp ứng thả ngươi đi ra, ngươi còn không mau cảm tạ ta. Nhìn xem cái này ngốc nghếch nhị tỷ tỷ, Tô Mộc Hà buông xuống trong đôi mắt xẹt qua một vòng oán hận, nhưng lại lúc ngẩng đầu lên, trên mặt nàng tràn đầy dáng tươi cười, vậy rất đa tạ nhị tỷ tỷ. Vân Châu quận chúa gật đầu, ngươi không phải mới vừa nói ngươi cùng nàng vừa mới náo bất hòa sao? Cho nên ngươi cầm cái này thiếp mời sao bài viết đi tìm nàng bồi tội, sau đó làm cho nàng ngày mai cùng ngươi cùng đi Nghị Tiên Vương phủ là được. Tô Mộc Hà nắm cái này phỏng tay khoai lang, không đợi nàng nghĩ ra lý do cự tuyệt, cường thế Vân Châu quận chúa tự dắt nàng một tay, đem nàng đẩy ra khỏi cửa phòng, hướng Vu Khê viện phương hướng đưa đi, nhanh đi, nhị tỷ tỷ ở chỗ này chờ ngươi tin tức. Tô Mộc Hà, nhưng nếu như nàng không muốn đi, Vân Châu quận chúa sắc mặt tức giận, nàng dám, Tô Mộc Hà, có thể nàng cái kia tính tình, có cái gì làm không được đây này. Cái kia cũng là, nghĩ đến cái kia xú nhà đầu tính tình, Vân Châu quận chúa tự cảm thấy một hồi tức giận, nàng nói chuyện cũng là ác âm thanh ác khí, nếu như nàng không đi, vậy ngươi gả cho cái kia tử biến thái a. Vân Châu quận chúa trong miệng tử biến thái là một vị bá tước gia con nối dõi, nhưng người này yêu đỡ một ít vô cùng hào phóng. Thế cho nên đế cũng nghe được người này danh tự đều ra đầu run lên. Ta đi, Tô Mộc Hà ở đâu còn dám lề mề. Lúc này cầm thiếp mời đi tìm Tô Lạc. Tô Lạc nghi hoặc nhìn xem Tô Mộc Hà, Nghị Tiên Vương phủ lão thái thái thọ thần sinh nhật. Tô Mộc Hà cho đã mắt ánh mắt mong chờ nhìn qua Tô Lạc, đi thôi. Tô Lạc, không đi. Tô Mộc Hà, người muốn như thế nào mới bằng lòng đây? Tô Lạc, mặc kệ như thế nào đều không muốn đi. Tô Mộc Hà nội tâm có chút sốt ruột. Nàng rất rõ ràng, nhị tỷ tỷ đối với Tô Mộc Kha không có hảo ý, trận này thọ yến căn bản chính là hồng môn yến. Nhưng nếu như không đem Tô Mộc Kha mời đi, nàng thực có khả năng đem chính mình gả cho cái kia người không ra người quỷ không ra quỷ tử biến thái. Nghĩ vậy, Tô Mộc Hà cuống đến phát khóc, vô luận ngươi muốn ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, như thế nào? Tô Lạc, ngươi xác định? Tô Mộc Hà mãnh liệt gật đầu. Tô Lạc chợt nở nụ cười, vậy làm phiền ngươi rồi. Làm phiền, đây là ý gì? Không đợi Tô Mộc Hà kịp phản ứng, Tô Lạc thổ chân tề bột phấn đã hất tới Tô Mộc Hà trên người, mà giờ khắc này Tô Mộc Hà thân thể quơ quơ, lâm vào mơ mơ hồ hồ trạng thái. Đón lấy, Tô Lạc mà bắt đầu hỏi nàng vấn đề. Đưa tới cửa tới tốt lắm người, sao có thể không cần. Lúc này đây, Tô Lạc trọn vẹn dùng ba lượt thổ chân tề, rốt cục đem chính mình muốn biết đều theo Tô Mộc Hà trong miệng hỏi được rồi. Chương 7269, Mưu đồ bí mật 4 cộng nổi bật biến cố 1. Lần này thật đúng là có kinh hỉ rồi, đã hỏi tới rất nhiều vật hữu dụng. Nàng hãy nói đi, trà trộn vào Tô tộc thế nhưng mà có trọng dụng, cái này không, Tô Mộc Hà tựu cái thứ nhất tiễn đưa lên đây. Nên hỏi đều hỏi xong về sau, Tô Lạc vỗ vỗ Tô Mộc Hà, ai, người chuyện gì xảy ra? Như thế nào khóc khóc sẽ khóc quyết đi qua, ta lại không có khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng hướng trên đầu ta khấu trừ nổi a. Tô Mộc Hà cũng không biết vừa rồi một thời gian ngắn, thời gian của mình bị trộm đi rồi, thật đúng là cho là mình khóc khóc, đầu óc sẽ khóc mơ mơ màng màng nữa nha. Hơn nữa Tô Lạc lời này quả thực quá dẫn dắt nàng. Nàng như thế nào quên nàng am hiểu nhất đích thủ đoạn. Đã thấy Tô Thất Tiểu Thư oa một tiếng khóc lên, nàng lôi kéo Tô Lạc cánh tay, Kha tỷ tỷ, ta sai rồi, ta trước khi thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ngày mai ngươi hãy theo ta đi thôi, ngươi vừa mới theo Bùi Dương Thành đến, đối với đế đồ đều chưa quen thuộc, đại phu nhân cùng Vân Châu tỷ tỷ đều nói, ta yếu lĩnh lấy ngươi đi ra ngoài đi dạo, nhiều nhận thức người, nếu như ngươi đi, chẳng phải là phụ bạc các nàng một mảnh thiệt tình. Kha tỷ tỷ, Bùi Dương Thành Tô gia cùng chúng ta đế đô Tô gia vốn là một nhà, lão thái thái một mực đều hy vọng cả nhà, hai nhà cũng thành một nhà, như vậy các người Bùi Dương Thành Tô gia há không an toàn hả? Hơn nữa lưng tựa chúng ta bên này, tương lai tiền đồ vô lượng, người cẩn thận tự định giá, có phải như vậy hay không? Tô Lạc, thật đúng là hội biên, bất quá lời nói đến nước này cũng không xê xích gì nhiều, Tô Lạc chỉ có thể thật khó khăn tỏ vẻ, được rồi, ta với ngươi đi còn không được sao? Ngươi lại khóc xuống dưới, tai ta đoá đều cũng bị ngươi khóc điếc. Được khẳng định trả lời thuyết phục, Tô Mộc Hà bị kích động trở lại chính mình sân nhỏ, mà giờ khắc này, Vân Châu quận chúa vẫn còn nàng trong sân chờ nàng. Nàng đáp ứng đi, Vân Châu quận chúa chứng kiến Tô Mộc Hà trên mặt biểu lộ đã biết rõ sự tình trở thành. Tô Mộc Hà vội vàng gật đầu, ừ. Vân Châu quận chúa vỗ vỗ nàng bả vai, tiểu thất làm tốt, ngày mai ngươi cùng nàng thừa lúc cùng một chiếc xe, trên đường chiếu cố một chút nàng, nhớ kỹ chưa? Tô Mộc Hà gật đầu. Đêm đó, Tô Lạc cũng không có an tâm đãi tại chính mình trong trạch viện, mà là trang điểm thành Tô Mộc Hà bộ dáng, tại hắc ám trong bóng đêm Tô tộc đi dạo một chút, làm quen một chút hoàn cảnh. Tô tộc chính thức lại để cho Tô Lạc kiêng kỵ chính là vị kia thoạt nhìn không tốt ở chung lão thái thái, cùng với dấu ở âm thầm số ít đỉnh cấp cao thủ, trừ lần đó ra, toàn bộ Tô tộc tùy ý Tô Lạc dẫm đạp. Thông qua lần này hiểu rõ, Tô Lạc đã đại khái lục lọi tinh tường Tô tộc đỉnh cấp cao thủ tụ tập ở đâu mấy cái điểm rồi. Một cái là công pháp các, một cái là tàng bảo các, một cái là lão thái thái sân nhỏ, còn có một chỗ. Tô Lạc nghĩ đến Tô Mộc Hà nói với nàng trong mắt hiển hiện một vòng tin tức. Cuối cùng một chỗ cao thủ thủ hộ chi địa, đúng là Tô gia đại thiếu chỗ sân nhỏ phụ cận. Cái kia chỗ sân nhỏ Tuân thị hàng ngày đều tại, bởi vì nàng trưởng quản lấy Tô gia tất cả lớn nhỏ đích sự vật, cho nên nàng phòng nghị sự nằm tại chính cô ta nhà cửa phụ cận, cũng tựu cách xa nhau tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Tô Lạc phát hiện cái chỗ kia có một vị tinh thần cảnh 10 sao cường giả tọa trấn, hơn nữa, ngày đêm thủ hộ lấy. Hắn tại thủ hộ ai? Thủ hộ lấy người hay là thủ hộ lấy vật? Rất nhanh Tô Lạc đã biết rõ, vị kia tinh thần cảnh 10 sao thủ hộ chính là bảo vật, bởi vì Tiểu Thần Long nói cho nàng biết. Tiểu Thần Long có tầm bảo công năng, từ khi Tô Lạc ở sau khi đi vào, Tiểu Thần Long đã sớm đi ra ngoài đi dạo một vòng rồi, quay đầu lại sau sát có chuyện lạ địa dùng nó tiểu móng vuốt chảo bút lông vẽ, không chỉ có như thế, nó họa vẽ tốt đồ về sau, còn ở phía trên che hoa mai ấn. Chính nó móng vuốt dính mực, che tại trên địa đồ hoa mai ấn. Tô Lạc cầm được tấm bản đồ này, nhìn thoáng qua về sau, rủ xuống con mắt chứng kiến vui dạo dược tranh công Tiểu Thần Long. Nàng bắn Tiểu Thần Long cái chán một chút, Tiểu Thần Long ngao. Âu âu âu một tiếng, hai cái tiểu móng vuốt bụng lấy cái đầu nhỏ, đáng thương nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc thổi phù một tiếng nở nụ cười, khoa trương Tiểu Thần Long một câu, Tiểu Thần Long lập tức nhếch môi cười, con mắt híp mắt híp mắt, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Tô Lạc đưa tay xoa xoa Tiểu Thần Long đầu, tại nó bên tai nói nhỏ một câu. Tiểu Thần Long gật gật đầu, soát một chút đã không thấy tăm hơi, đợi nó lại lúc trở lại, đã là một canh giờ về sau. Tiểu thần long lúc rời đi, Tô Lạc một mực tại chăm chú tu luyện, dù sao đối với tại nàng mà nói, hiện giai đoạn là tối trọng yếu nhất tựu là thực lực. Tô tộc ở trong, thực lực mạnh hơn nàng chỉ ít có một cái bàn tay nhiều như vậy, cho nên nàng vẫn phải là chú ý cẩn thận. Một phút đồng hồ về sau, tiểu thần long tự quay lại đã đến, nó tại Tô Lạc bên tai nói nhỏ vài câu, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, thật đúng. Ừ, tiểu thần long vẻ mặt thành thật, Tô Lạc đôi mắt hiển hiện một vòng ánh sáng, cái này Tô tộc. Thật đúng là rất có ý tứ đây này. Ngày thứ hai, Tô Mộc Hà rất sớm sẽ tới tìm Tô Lạc rồi, sợ nàng đổi ý tựa như. Tô Lạc tức giận liếc nhìn nàng một cái, đáp ứng rồi sự tình, ta sẽ không đổi ý, nói đi theo ngươi Nhị Tiên Vương phủ, tựu đi theo ngươi Nhị Tiên Vương phủ nha. Nhị Tiên Vương phủ, Tô Lạc nhớ rõ là có thứ tốt, đến lúc đó cần phải thừa cơ hội này đi hảo hảo đi dạo, chủ yếu là làm cho nàng tiểu thần long đi hảo hảo chuyển một vòng. Đem làm Tô Lạc cùng Tô Mộc Hà xuất hiện tại cửa lớn thời điểm, Vân Châu quận chúa cùng tứ tiểu thư Tô Mộc Nhã đang chuẩn bị lên xe ngựa. Vân Châu quận chúa giơ lên con mắt lườm Tô Mộc Hà một mắt, hai người các ngươi tiểu nhân ngồi một chiếc xe, ta cùng tiểu tứ ngồi một chiếc. Nói xong các nàng dẫn đầu ngồi lên xe ngựa, hơn nữa, cứ như vậy sớm đi rồi, đợi đều không đều. Tô Lạc nhìn xem Tô Mộc Hà, Tô Mộc Hà trên mặt không có bị ném ở dưới oán hận, ngược lại đối với Tô Lạc xin lỗi nói, nhị tỷ tỷ vẫn luôn là như thế, ngươi đừng nóng giận. Nàng người này tựu là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Tô Lạc, a, à, vậy sao, Tô Mộc Hà, tự nhiên là, đi thôi, chúng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa, ta trên đường đi đều cùng ngươi. Tô Lạc dùng hơi ánh mắt thương hại nhìn Tô Mộc Hà một mắt, lắc đầu, ngươi xác định muốn cùng ta cưỡi một chiếc xe ngựa. Tô Mộc Hà, tự nhiên, ta là muốn cùng ngươi, đi thôi đi thôi. Trên xe ngựa, Tô Mộc Hà một mực tại không có lời nói tìm lời nói, ý đồ lung lay hào khí, dù sao trước khi nàng đắc tội Tô Lạc. Tô Lạc nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, ngươi không phiền lụy. Tô Mộc Hà, cái gì? Tô Lạc thản nhiên nói, ngươi không phiền lụy ta mệt mỏi. Tô Mộc Hà, nha, Tô Lạc lại nhìn Tô Mộc Hà một mắt, nói thật, ta rất kỳ quái, ngươi cùng ngươi cái kia nhị tỷ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tô Mộc Hà, cái gì quan hệ? Tô Lạc nghi ngờ nói, là ngươi hận không thể nàng chết, nàng cũng hận không thể ngươi chết, lợi dụng lẫn nhau lại biểu hiện ra nhược plastic tỉ muội quan hệ sao? Tô Mộc Hà, khục khục khục. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó, Tô Lạc, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Mộc Hà, tự nhiên không phải. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng động lớn náo âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Hà lông mày hiển hiện một vòng không vui chi sắc, nàng vén rèm lên, phát hiện phía trước xuất hiện tốt mấy thất ngựa, mà xe của bọn hắn phu. Đã thi thể chỗ khác biệt rồi. A, à, Tô Mộc Hà trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chương 7270, nổi bật biến cố 2 cộng vương phủ 1. Tô Mộc Hà trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản đối phương hành vi, ngược lại làm cho đối phương càng phát ra hung hăng càn quấy hung ác bắt đầu. Các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Tô Mộc Hà nóng nảy, nàng phát hiện nơi đây là một chỗ hoang vu chi địa, trước sau đều không có người nào cùng xe ngựa, nàng muốn cầu cứu đều tìm không thấy người đến cứu. Làm gì, nhìn một cái các ngươi cái này ra mịn thịt mềm. Người nói chúng ta muốn làm gì? Đến a, đưa bọn chúng mang đi ra. Cầm đầu là một vị nô bộc cách ăn mặc hán tử, phía sau hắn là một vị dương dương đắc ý đại thiếu gia. Tô Mộc Hà nhận ra rồi, người này không phải là ngươi không phải là Đậu Tước gia gia vị công tử kia. Tô Mộc Hà nhận ra người đến, đều là trong nội tâm run lên, có một loại rất dự cảm bất hảo. Trước khi Vân Châu quận chúa hù dọa nàng, nói đúng là muốn đem nàng gả cho Đậu Tước gia gia công tử. Bởi vì này vị Đậu công tử là cái đại biến thái. Hắn tốt thiếu niên, cũng tốt sao sao, nghe nói còn. Tô Mộc Hà đều không đành lòng đi hồi ức chính mình từng nghe qua những lời kia. Giờ phút này, nàng khẩn trương chằm chằm vào vị này Đậu công tử, run rẩy thanh âm, ngươi muốn làm gì, chúng ta thế nhưng mà Tô Phủ, ngươi cũng đừng sằng bậy. Tô Phủ, nói bậy, Tô Phủ trước xe ngựa bên cạnh vừa mới đi qua, ngươi tính toán cái gì Tô Phủ nữ quyến, đến a, đem các nàng trói lại. Cho bổn công tử khiêng đi. Dưới ban ngày ban mặt, Đậu công tử tự muốn cướp người. Tô Mộc Hà thật sự nóng nảy, bởi vì Tô Phủ hộ vệ đều đi theo phía trước cái kia cỗ xe ngựa, ai từng muốn. Các nàng ngồi cái này cỗ xe ngựa hội rất lại phía sau. Hơn nữa sẽ bị vị này Đậu công tử cho bắt được. Đậu công tử mục rõ ràng không phải Tô Mộc Hà, cho nên hắn tay đẩy, trực tiếp đem Tô Mộc Hà hướng bên cạnh đẩy đi, mà chính hắn tắc thì thẳng tắp chằm chằm vào Tô Lạc, trong ánh mắt thoáng ánh lên nghiền ngẫm chi cười. Hắn nói, người tựu là Tô Mộc Hà à? Tô Lạc không nói gì, nhưng là một bên Tô Mộc Hà lại trong nội tâm khẽ động. Đúng vậy, nàng tựu là Tô Mộc Kha, đến từ Bùi Dương thành Tô Mộc Kha, các ngươi nhận thức. Nếu như nhận thức có thể hay không xin thương xót phóng các nàng trở về. Chỉ là cùng vị này Đậu công tử dừng lại ở một chiếc xe ngựa lên, thanh danh của nàng tự hủy diệt một nửa. Mang đi, Đậu công tử một bộ thú đến con mồi kích động, mang theo một đám người muốn đi. Tô Mộc Hà vẻ mặt tuyệt vọng, mà đang ở cái này nhất thời khắc mấu chốt, Tô Lạc động. Tô Mộc Hà không biết nàng là như thế nào động, nhưng là, rất nhanh Tô Mộc Hà đã biết rõ cái gì gọi là cao thủ trong cao thủ. Bởi vì Tô Lạc tiến lên tựu đạp bay Đậu công tử, đưa hắn đạp bay ngược rơi xuống đất. Người Đậu công tử bụng lấy phần bụng, lại phun ra một búng máu. Tô Mộc Hà khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tức giận, nhìn cái gì vậy? Lần thứ nhất biết nói ta tinh thần cảnh tám sao sao? Tô Mộc Hà lập tức kịp phản ứng, nàng xác thực quên, buổi tối hôm qua mới bởi vì Tô Mộc Hà tinh thần cảnh tám sao chuyện lớn ra náo không thoải mái, vừa rồi nàng thật đúng là cho dọa quên. Tinh thần cảnh tám sao? Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này tinh thần cảnh tám sao, ngươi có thể không biết làm sao? Đậu công tử vung tay lên, phía sau hắn cao thủ liền tiến lên đi rồi. Tinh thần cảnh tám sao? Hắn sớm liền chuẩn bị một vị tinh thần cảnh cửu tinh cường giả được không nào? Đi, đem nàng giết cho ta rồi. Biến thành thi thể cũng giống như vậy có thể dùng. Đậu công tử trong mắt hiển hiện một vòng vẻ hưng phấn. Uệ, Tô Mộc Hà nghe xong Đậu công tử lời này, lúc này nôn mửa lên tiếng, biến thái, cái này họ Đậu căn bản chính là siêu cấp vô địch biến thái. Nàng trước sớm tự nghe người ta nói qua, nếu rơi vào trong tay hắn, hay là sớm tự bạo thân thể thì tốt hơn. Mắt thấy Đậu công tử người bên cạnh tới bắt người, Tô Mộc Hà bị hù liên tiếp lui về phía sau, mà lúc này Tô Lạc tắc thì trực tiếp đem Tô Mộc Hà đập choáng luôn. Đậu công tử chứng kiến Tô Lạc như thế, đôi mắt càng phát ra hưng phấn lên. Xinh đẹp con quỷ nhỏ, đây là muốn thừa dịp muội muội của ngươi ngất đi, cùng bổn công tử đi cái kia cầu thả sự tình sao? Vương Bảy, còn không vội vàng đem vị tiểu thư này mời ra xe ngựa. Đậu công tử cực kỳ hưng phấn, nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, Vương Bảy căn bản không được. Bành một tiếng, Tô Lạc một cước đá vào Vương Bảy phần bụng, đưa hắn đạp bay đi. Ngươi, Đậu công tử khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, ngươi không phải tinh thần cảnh tám sao sao? Ngươi như thế nào hội lợi hại như vậy? Ngươi, Tô Lạc nở nụ cười, nhảy xuống xe ngựa, thản nhiên nhìn Đậu công tử một mắt, ta tinh thần cảnh tám sao? Ai nói cho ngươi biết ta tinh thần cảnh tám sao? Đậu công tử, vâng, phải, Tô Lạc một cước giẫm nát hắn phần bụng, nói a, là ai? Là Vân Châu quận chúa, là Vân Châu quận chúa. Đậu công tử bị sợ đã đến, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Tô Lạc quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Mộc Hà, giờ phút này Tô Mộc Hà chính chóng mặt lấy, cái gì đều nghe không được. Tô Lạc hướng Đậu công tử phần bụng càng là dùng sức giẫm. A, tha mạng, nữ tráng sĩ tha mạng a. Đậu công tử đau thiếu chút nữa đã hôn mê. Tô Lạc nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, muốn sống. Đậu công tử, muốn sống, muốn sống. Tô Lạc vỗ vỗ tay, muốn sống cũng không phải không được, đưa lỗ tai tới. Không có người biết nói Tô Lạc tại Đậu công tử bên tai nói gì đó, trừ bọn họ ra hai vị bên ngoài. Nghe rõ chưa vậy, Tô Lạc thản nhiên nhìn Đậu công tử một mắt. Đã minh bạch, đã minh bạch, Đậu công tử bị Tô Lạc hù đến rồi, ở đâu còn dám cự tuyệt. Vậy phía trước dẫn đường a, Tô Lạc thản nhiên nói. Đậu công tử đều bó tay rồi, đã xảy ra chuyện như vậy, cô nương này còn đi Nghị Tiên Vương phủ. Cái này tâm có thể thật là lớn, bất quá càng tâm đại chính là mình a. Đều bị hù đến như vậy còn, đã đến Nghị Tiên Vương phủ, Tô Lạc nhàn nhạt lườm Đậu công tử một mắt. Đậu công tử rất tự giác ta, tự chính mình ly khai, tự chính mình ly khai. Chứng kiến Đậu công tử sau khi rời đi, Tô Lạc mới đập tỉnh Tô Mộc Hà. Tô Mộc Hà sau khi tỉnh lại chứng kiến Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc, ngươi không có việc gì. Ta cũng không có việc gì. Tô Lạc ồ lên một tiếng, cái gì không có việc gì? Chúng ta lúc nào có việc hả? Tô Mộc Hà, à, thế nhưng mà Đậu công tử. Tô Lạc nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái gì Đậu công tử, ngươi là xuất hiện ảo giác rồi, hay là nằm mơ hả? Ta nhìn ngươi dọc theo con đường này đều là ngủ đã tới. À, Tô Mộc Hà kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, chẳng lẽ trước khi cái kia hết thảy đều là nàng đang nằm mơ? Đậu công tử căn bản không có xuất hiện, tại Tô Lạc lừa dối xuống, Tô Mộc Hà thật đúng là tin, cho rằng Đậu công tử cái kia một đoạn qua lại chỉ là nàng trong mộng tràng cảnh, đương nhiên cái này cũng có Tô Lạc âm thầm rơi xuống mê viễn dược tề nguyên nhân. Mà giờ khắc này, Nghị Tiên Vương trong phủ, Vân Châu quận chúa chính lôi kéo Tô Mộc Nhã tại viên nội cùng người trò chuyện. Nếu như Tô Lạc tại nhất định có thể nhận ra người trước mắt là ai. Bởi vì đại đa số là nàng người quen, Ninh Dịch Đình, Tuân Sở, Dự Khang, Ninh Diệu Nhan cái này bốn cái Tô Lạc người quen đều tại. Đương nhiên còn có Khác gia tiểu thư các thiếu gia, giờ phút này bọn hắn đang cùng Vân Châu quận chúa đi vô cùng gần. Bởi vì thất hoàng tử chính là Tô hoàng hậu thân tử, mà Ninh Dịch Tinh lại từ tiểu tựu là thất hoàng tử thư đồng, cho nên Ninh gia cùng Tô gia đi gần là chuyện đương nhiên sự tình. Chương 7271, Vương phủ 2 cộng 3. Vân Châu quận chúa đang tại cái kia nói Tô Lạc nói bậy. Chúng ta Tô gia gần đây đã đến một người, nhìn xem thật đúng là quá làm cho người ta chán ghét rồi, ta đều không nghĩ tại trong phủ đệ đợi. Vân Châu quận chúa nhả rãnh một đống lớn người này không tốt. Ninh Diệu Nhan hiếu kỳ, người là ai vậy này? Lại như vậy gây quận chúa không vui, người như vậy đuổi đi là được, chẳng lẽ Tô phủ còn muốn dễ dàng tha thứ nàng hay sao? Vân Châu quận chúa lại vẻ mặt không thể làm gì bộ dáng, đuổi mất nàng. Nào có dễ dàng như vậy, nàng thế nhưng mà mong chờ lấy nhà của chúng ta không phóng, mà ngay cả hôm nay yến hội, nàng đều không nên đến, ta khuyên như thế nào đều khích lệ bất trụ. Ai, các ngươi cũng là biết đến, cái kia theo xa xôi biên thành đến thiếu nữ, một lòng muốn dung nhập chúng ta cái này giới quý tộc tử, khuyên như thế nào ở. Vân Châu quận chúa vẻ mặt buồn rầu bộ dạng, nàng kia, tới rồi sao? Ninh Diệu Nhan rất ngạc nhiên, Vân Châu quận chúa trong miệng người này, rốt cuộc là ai? Vân Châu quận chúa nói, ta lại để cho thất muội muội mang theo nàng một chiếc xe ngựa, các nàng đi theo chúng ta xe ngựa đằng sau, này sẽ sợ là đã đến a. Ninh Diệu Nhan cười, ta đây ngược lại là muốn gặp cách nhìn, đến cùng là như thế nào người, còn không nên dung nhập chúng ta cái này vòng tròn luẩn quẩn không thể. Vân Châu quận chúa tại trong lòng âm thầm cười lạnh, nàng đã tại đây trên yến tiệc khắp nơi truyền bá cái kia Tô Mộc Kha thanh danh, về phần Tô Mộc Kha người này nha. Nàng phân phó Đậu công tử làm sự tình, sợ là đã làm a. Lúc này Tô Mộc Hà có lẽ đã muốn chạy đến bên này cầu cứu rồi ha. Ngay tại Vân Châu quận chúa nghĩ như vậy thời điểm, Ninh Diệu Nhan đang tại phòng trước gặp phải Tô Lạc. Ngươi, đem làm Ninh Diệu Nhan một lập tức đến Tô Lạc thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên tựu là phẫn nộ. Nhưng là đem làm nàng trong đầu muốn đến gia tộc ở bên trong trưởng bối đã từng nói qua mà nói về sau, nàng hít sâu một hơi. Không thể đối với Tô Mộc Kha sinh khí, bởi vì bọn họ Ninh gia mọi người là Tô Mộc Kha cứu người. Đương nhiên, Ninh Diệu Nhan cũng không muốn cảm tạ Tô Lạc, cho nên chứng kiến Tô Lạc sau một khắc, nàng quay người muốn đi người, thế nhưng mà Tô Lạc lại cười hì hì hô ở nàng. Ninh Diệu Nhan, đã lâu không gặp, Ninh Diệu Nhan xoay người sang chỗ khác, tại trong lòng yên lặng nhả rãnh, cũng không muốn gặp ngươi được không nào. Tô Lạc lại từ trước đến nay quen thuộc vỗ vỗ Ninh Diệu Nhan bả vai, ngươi xoay người sang chỗ khác làm gì vậy? Ta cũng sẽ không ăn hết ngươi. Ninh Diệu Nhan tại trong lòng âm thầm nhả rãnh, ngươi là sẽ không ăn ta. Có thể ngươi hội hạ độc chết của ta được không nào? Chỉ cần vừa nghĩ tới toàn bộ Ninh gia mọi người thiếu chút nữa bị cái này Tô Mộc Kha hạ độc chết, Ninh Diệu Nhan một hồi lưng phát lạnh. Cũng không biết thất hoàng tử là tại sao cùng trong nhà trưởng bối nói, Ninh Diệu Nhan lấy được phân phó tựu là câm miệng, không cho phép cùng vị kia Tô cô nương là địch, lúc khi tối hậu trọng yếu còn phải giúp nàng, một thời kỳ nào đó trở về sau gia tộc thiếu nợ ân tình của nàng. Ân tình, thiếu chút nữa đem Ninh gia hạ độc chết, còn nàng ân tình. Ninh Diệu Nhan rất muốn ói rãnh, có thể, trong nhà có đủ nhất quyền uy vị lão giả kia nguyên lời nói tựu là như thế, nàng có thể làm sao? Tuy nhiên rất không muốn, nhưng giờ phút này Ninh Diệu Nhan trên mặt lại bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, ha ha ha. Tô Lạc nghi hoặc nhìn Ninh Diệu Nhan một mắt, đánh giá một câu, người cười có thể thật khó xem. Ninh Diệu Nhan nhìn hầm hầm Tô Lạc, có thể lại hết lần này tới lần khác cầm nàng không thể làm gì. Tô Lạc nhìn xem giờ phút này Ninh Diệu Nhan, cũng hiểu được rất mới lạ. Làm lâu như vậy địch nhân, Ninh Diệu Nhan cũng bị nàng hành hạ nhiều lần, kết quả. Hiện tại Ninh Diệu Nhan rõ ràng buông tha cho cừu hận. Không thú vị, Tô Lạc buông Ninh Diệu Nhan, quay đầu chậm rãi đi vào bên trong đi. Đứng ở một bên Tô Mộc Hà xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Tô Mộc Hà lòng tràn đầy cho rằng, Tô Mộc Kha bên này cảnh tiểu thành đến cô nương, tiến vào cái này quý tộc nhân vật nổi tiếng chi địa, sợ là liền lưng đều rất không thẳng, tự ti vô cùng a. Xem kết quả, tự ti cái gì ơ? Vị này Tô Mộc Kha quả thực tựu là thế năng người, nàng tới đây nghỉ tiên vương phủ đệ, nội tâm đều lo sợ, nhưng này vì Tô Mộc Kha vậy mà ngẩng đầu ưỡn ngực, như nhập không người chi địa. Không chỉ có như thế, nàng còn thuận miệng sẽ dạy Ninh Diệu Nhan. Phải biết rằng, Ninh Diệu Nhan đây chính là xuất từ Ninh gia, hơn nữa nàng hay là tính tình nóng nảy, có thể kết quả. Ninh Diệu Nhan vậy mà không có tức giận, không chỉ có không có tức giận, nàng ngược lại còn bị Tô Mộc Kha bức một câu đều nói không nên lời. Thật đúng là kỳ quái nha. Tô thất tiểu thư trong đầu nghĩ đến. Mà lúc này, Tô Lạc đã chứng kiến Vân Châu quận chúa rồi, vì vậy liền chậm rãi từ từ đi đến đi. Giờ phút này Vân Châu quận chúa đang theo mấy vị diệu linh thiếu nữ đứng chung một chỗ. Trong đó một vị quần áo hoa lệ dung sắc chiếu người, giống như trăng trong nước băng sơn tuyết, cao quý mà ưu nhã, là được Vân Châu quận chúa tại trước mặt nàng cũng mất nhan sắc. Bên người nàng có hai vị quan hệ tốt thiếu nữ làm bạn, hai người này đang tại nhiệt tình mà tha thiết hầu hạ nàng. Vân Châu quận chúa đang tại cùng các nàng nói xong gia tộc của nàng chung đã đến một vị xấu nữ sự tình, chợt nghe Tô Lạc hô nàng một mắt, nguyên lai ngươi tại đây a. Vân Châu quận chúa quay đầu lại, một mắt tự nhận ra Tô Lạc, nhưng là nàng trong đôi mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Không đúng, rõ ràng nàng Đậu công tử đã thông khí, lúc này cái này Tô Mộc Kha hẳn là. Tô Lạc vỗ vỗ nàng, ngươi tại nghi hoặc cái gì? Khục khục, Vân Châu quận chúa bị đập thiếu chút nữa lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững, nàng trừng Tô Lạc một mắt, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta có thể nghi hoặc cái gì? Ta không có, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, vậy ngươi khẩn trương cái gì? Vân Châu quận chúa một mực phủ nhận, ta không có. Nàng một bên trả lời Tô Lạc, một bên hung hăng trừng Tô Mộc Hà một mắt, cái này phế vật vô dụng. Điểm ấy sự tình đều làm không xong, Tô Mộc Hà bị trừng không hiểu thấu, nhị tỷ đây là làm sao vậy? Nàng hoàn toàn không biết, Vân Châu quận chúa tại chuyện này thượng sắm vai cái gì nhân vật, đồng thời thì như thế nào thuận tay vũng hố nàng. Vị cô nương này phải, trước khi cùng Vân Châu quận chúa nói chuyện phiếm trong ba người, trong đó một vị hiếu kỳ mở miệng hỏi. Tô Mộc Hà ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, cái một mắt, nàng tựu kinh ngạc, bởi vì người trước mắt đúng là Tần Giao, đế thiếu vị hôn thê Tần Giao. Bái kiến Tần Giao tiên tử, Tô Mộc Hà vội vàng hành lễ, Tần Giao nhàn nhạt gật đầu, mà đứng tại Tần Giao bên người cái vị kia xinh đẹp thiếu nữ tắc thì hỏi, các ngươi bên người vị cô nương này là ai vậy? Nhìn xem còn thật thú vị, Tô Mộc Hà vội vàng giới thiệu Tô Lạc đến từ Bùi Dương Thành. Phốc phốc tư đồ âm cười ra tiếng, ta nói là ai? Lại nguyên lai tựu là Vân Châu quận chúa trước khi trong miệng vị kia đến tống tiền cùng thân thích nha. Đây là một chút mặt mũi đều không để cho, trực tiếp tựu chào phúng Tô Lạc. Vân Châu quận chúa oán trách nhìn tư đồ âm một mắt, lời này sao có thể ở trước mặt nói. Thế nhưng mà tư đồ âm lại cười tủm tỉm nhìn Tô Lạc một mắt, hoàn toàn không có đem vị này đến từ biên tùy tiểu thành thiếu nữ để vào mắt. Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, vị này ngữ khí bất thiện cô nương là. Tô Mộc Hà buông xuống cái đầu, không nói gì. Phiền toái như vậy nàng cũng không dám nhiễm. Vì vậy Tô Lạc liền đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Diệu Nhan. Ninh Diệu Nhan, chẳng lẽ nàng tự muốn lẫn vào sao? Nhưng muốn về đến trong nhà dặn dò, Ninh Diệu Nhan chỉ có thể kiên trì cho vị này đã từng vô số lần hành hạ qua nàng thiếu nữ giải thích nghi hoặc. Chương 7272, Vương Phủ 4+5. Tư đồ âm, Nhị Tiên Vương Phủ Quận Chúa, Vân Âm Quận Chúa. Tô Lạc lườm tư đồ âm một mắt, nguyên lai là vị quận chúa a. Nhưng cái này nói chuyện lễ nghi, giống như không có nửa phần quận chúa nên có bộ dạng a, người nói có đúng hay không? Đây là không chút khách khí hồi trở lại đổi. Ngươi, tư đồ âm trừng mắt Tô Lạc, mặt lộ vẻ bất thiện không sắc. Tô Lạc, nếu như vừa rồi không có nghe sai vị này Nhị Tiên Vương Phủ quận chúa, hẳn là cái này làm phủ đệ chủ nhân a. Cái này sẽ là của ngươi đạo đãi khách, ngươi như vậy phụ thân ngươi biết không? Tô Lạc trước khi thế nhưng mà bái kiến Nhị Tiên Vương. Hơn nữa tại hắn thuộc hạ cướp được bảo bối dùng với mình tấn chức rồi, lúc ấy Nam Cung Lưu Vân đã ở. Cũng không biết hiện tại tại Nam Cung Lưu Vân như thế nào. Tư đồ âm còn muốn nói chuyện, thế nhưng mà Tô Lạc lại xông nàng khoát khoát tay, phối hợp quay người đi nha. Tư đồ âm chọc tức, thân là quận chúa tôn sư, còn theo không ai dám như vậy nói với nàng lời nói. Hết lần này tới lần khác lúc này, Tô Lạc còn quay đầu lại nhìn Ninh Diệu Nhan một mắt, Ninh Diệu Nhan, đi a. Xoát xoát xoát, trong lúc nhất thời. Cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Ninh Diệu Nhan. Chẳng lẽ Ninh Diệu Nhan cùng vị kia biên tùy quê cha đất tổ cô nương quan hệ rất tốt? Đáng thương vị này Ninh cô nương, nàng rất muốn nói ta không phải, ta không có. Nhưng là muốn về đến trong nhà trưởng bối dặn dò, Ninh Diệu Nhan chỉ có thể hít sâu một hơi, cố nén nội tâm oán niệm, yên lặng hướng Tô Lạc đi đến. Vì vậy tại trong mắt mọi người, tựu là Tô Lạc đi ở phía trước, mà Ninh Diệu Nhan giống như cái đuôi nhỏ tựa như theo ở phía sau. Vân Châu quận chúa ngược lại rút một luồng lương khí, ta không nhìn lầm a. Ninh Diệu Nhan nàng, theo lý thuyết, Ninh gia cũng không phải tiểu gia tộc rồi, có thể Ninh Diệu Nhan lại bị cái này biên tùy quê cha đất tổ tiểu nha đầu cho hô đi qua. Nhìn xem thật giống như Ninh Diệu Nhan là nàng tiểu nha hoàn tựa như. Không chỉ có Vân Châu quận chúa nghĩ như vậy, tư đồ âm cũng là như thế muốn, nàng nhíu mày trừng mắt Vân Châu quận chúa, ngươi không phải nói nhà các ngươi vị này quê cha đất tổ cô nương làm gì núi không được sao? Vậy tại sao nàng có thể sai xử Ninh Diệu Nhan? Vân Châu quận chúa, cái này, không tính sai xử a, hẳn là Ninh Diệu Nhan chính mình tự động theo sau a. Tư đồ âm, cái kia Ninh Diệu Nhan tại sao phải chính mình theo sau? Vân Châu quận chúa, ta đây làm sao biết? Việc này ngươi lấy được hỏi Ninh Diệu Nhan à, hỏi ta có thể hỏi không đến. Tư Đồ Âm nói, nhưng ngươi không phải mới vừa nói, cái kia gọi Tô Mộc Kha một điểm dùng đều không có sao. Tần Giao cười nhạt một tiếng, tinh thần cảnh 8 sao, cũng có thể xưng là một tiếng cường giả, làm sao có thể cái gì cũng sai. Vân Châu quận chúa ánh mắt không khỏi cũng quá cao chút ít. Nàng dĩ nhiên là tinh thần cảnh 8 sao, Tư Đồ Âm lập tức chớ có lên tiếng, bởi vì nàng không có. Xuất phát từ kẻ yếu đối với cường giả thói quen kính trọng, Tư Đồ Âm ở đâu còn dám nói lung tung. Bất quá Tần Giao ngươi có thể liếc thấy đi ra, nói rõ thực lực của ngươi mạnh hơn nàng nhiều hơn. Tư Đồ Âm nói, nhưng nàng nếu thật là tinh thần cảnh 8 sao mà nói. Ta đây vừa rồi đắc tội nàng, ta, Tư Đồ Âm ngược lại trừng mắt Vân Châu quận chúa, đều là ngươi, tinh thần cảnh 8 sao cường giả đều bị ngươi hắc thành như vậy, ngươi có thể thật giỏi. Vân Châu quận chúa lại không cho là đúng, cái gì nha, các ngươi sẽ không thực cho rằng nàng là tinh thần cảnh 8 sao a? Chẳng lẽ không phải, ỷ vào thân phận mình Tần Giao nhàn nhạt nhìn xem Vân Châu quận chúa. Vân Châu quận chúa tức giận nói, nàng xem thấy xác thực là tinh thần cảnh 8 sao, hơn nữa nàng thực lực bây giờ a, khả năng thật sự cũng có tinh thần cảnh 8 sao, nhưng là các ngươi không biết ở trong đó nội tình. A, có cái gì nội tình, nhanh nói nghe một chút, các thiếu nữ là tốt nhất kỳ bất quá rồi, lôi kéo Vân Châu quận chúa không nên nàng nói. Nhưng các nàng không biết là, Vân Châu quận chúa vốn chính là muốn hắc Tô Lạc, bắt lấy cơ hội như vậy, như thế nào không hướng trong chết hắc. Vì vậy Vân Châu quận chúa liền đem trước khi lão thái thái nói cái kia lời nói cùng mọi người nói một lần, hơn nữa nói còn đặc biệt khoa trương. Nói thí dụ như, tại đây Vân Châu quận chúa tự lén đổi khái niệm, nói cái kia lực lượng thần bí vốn nên là bọn hắn cái này một nhánh núi, nhưng là bị vị kia quê cha đất tổ thiếu nữ Tô Mộc Kha cho vụng trộm cướp kế thừa. Các ngươi muốn nha, nàng nguyên bản thực lực có thể chỉ có tinh thần cảnh nhất tinh, thế nhưng mà đạt được truyền thừa về sau, hiện tại cũng 8 sao rồi. Vân Châu quận chúa nói rất khoa trương. Cái gì, mọi người đều bị kinh đã đến, rõ ràng còn có chuyện như vậy. Vân Châu quận chúa, chẳng lẽ ta còn có thể lừa các ngươi hay sao? Cái này có thể là nhà chúng ta lão thái thái chính miệng nói, lão thái thái mà nói chẳng lẽ các ngươi còn không tin? Tô phủ lão thái thái, thế nhưng mà Tô hoàng hậu mẹ ruột, ai dám không tin? Ai có thể không tin? Một bên Tô Mộc Hà vụng trộm tại trong lòng nhả rãnh, cái gì, nhị tỷ nói chuyện cũng quá khoa trương đi. Nào có nhất tinh biến 8 sao? Rõ ràng là 4 sao biến thành 8 sao. Bất quá Tô Mộc Hà cũng không nói lời nói, bởi vì nàng không dám ngỗ nghịch nhị tỷ tỷ, cũng không muốn là Tô Mộc Kha ra cái này đầu. Bất quá nàng hay là dùng im lặng ánh mắt nhìn nhà mình nhị tỷ một mắt, vì hắc Tô Mộc Kha, vị này nhị tỷ tỷ thật sự đầu óc đều không mang theo sao. Nói khoa trương như vậy, chẳng lẽ mọi người đối với Tô phủ truyền thừa sẽ không sinh ra hứng thú? Vạn nhất cái này truyền thừa tiện nghi ngoại nhân, thế nhưng mà Vân Châu quận chúa cũng mặc kệ. Dù sao Tô phủ tự bày ở cái kia, ai dám đoạt các nàng Tô phủ bảo bối. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người đi đến Tần Giao bên người. Muội muội, người còn có nhìn thấy Tuyết Tịnh Vân Diệp. Nói chuyện chính là Tần Giao thân ca ca Tần Mục. Tần Giao gật đầu, ca ca đã quên, buổi sáng lúc ra cửa, ta không phải đem Tuyết Tịnh Vân Diệp cho đến trên người của ngươi đấy sao? Cái này nhưng là hôm nay cho lão phu nhân thọ thần sinh nhật chi lễ, ngươi. Tần Mục vỗ đầu một cái, thế nhưng mà, ta cái này bỗng nhiên tìm không thấy nha. Tần Giao nhíu mày, như thế nào hội không thấy hả? Ngươi cẩn thận tìm chưa? Tần Mục, tìm khắp đã qua, không có, ai, đây là có chuyện gì? Ngươi dọc theo con đường này có tiếp xúc qua ai không vậy? Tần Giao hỏi, Tần Mục, cũng không có, ta dọc theo con đường này ta đều cùng Minh Đêm cùng một chỗ, chúng ta tới. Một bên Minh Đêm, vừa rồi chúng ta tới thời điểm, đâm đầu đi tới hai vị cô nương, thiếu chút nữa cùng các nàng đụng vào nhau. Có phải hay không là tại khi đó mất? Ta cái kia được tranh thủ thời gian đi xem. Tần Mục lời còn chưa nói hết cũng đã trước một bước chạy. Ca ca, ta cũng đi giúp ngươi tìm. Tần Giao bước nhanh đuổi kịp. Vân Châu quận chúa cùng Tư Đồ Âm liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng ánh sáng, chẳng lẽ là... Mà lúc này, Tô Lạc đang cùng một người gặp phải, người này không phải người khác, đúng là Nghị Tiên Vương. Ngươi, đem làm Nghị Tiên Vương chứng kiến Tô Lạc thời điểm, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc ấy Tô Lạc dịch dung rồi, hắn xác thực nhận không ra, nhưng Nghị Tiên Vương thực lực cường, hắn có thể thông qua khí tức phân biệt người, cho nên hắn cẩn thận phân biệt qua đi, lại nhận ra Tô Lạc. Dù sao Nghị Tiên Vương thất thủ số lần quá ít, đây là mấy chục năm qua lần thứ nhất thất thủ, cho nên hắn nhớ rõ rất kiên cố. Là ngươi, Nghị Tiên Vương kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi còn tiến đến Vương Phủ đã đến, ngươi thật đúng là dám. Chương 7273, Vương Phủ 6 cộng 7. Phải biết rằng, Lúc trước thế nhưng mà Tô Lạc đoạt thức ăn trước miệng cọp, cướp đi bảo bối của hắn, đây chính là hắn tự mình đi truy bảo bối. Lúc này Ninh Diệu Nhan tựu đi theo Tô Lạc bên người, chứng kiến Nghị Tiên Vương nổi giận đùng đùng mà đến, nàng trong mắt hiển hiện một vòng vẻ vui mừng. Tới tốt lắm, Nghị Tiên Vương tốt nhất có thể đánh cho tê người Tô Mộc Kha dừng lại. Thế nhưng mà Tô Lạc lại đối với Nghị Tiên Vương cười cười, hướng một bên Ninh Diệu Nhan nói, làm phiền Ninh cô nương tránh một chút. Ninh Diệu Nhan tại trong lòng âm thầm cười lạnh, cũng là lo lắng chính cô ta bị Nghị Tiên Vương đánh, không muốn làm cho chính mình trông thấy a. Ninh Diệu Nhan tuy nhiên không cam lòng, nhưng đến cùng hay là lui xuống, nhưng nàng cũng không có đi bao xa, cách một khoảng cách, nàng chính nhìn xa xa Tô Lạc. Nghị Tiên Vương chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng cười lạnh chi ý, vị cô nương này thật đúng là người tài ba a, có thể đem bổn vương đều lừa gạt tới, trên đường đi bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Trước khi Tô Lạc tựu là dịch dung thành Đàm Tuyết, trà trộn tại Nghị Tiên Vương đoàn đội ở bên trong, cuối cùng tất cả mọi người trọng thương, bảo vật đã bị nàng thừa dịp loạn cướp đi. Thứ đồ vật, Nghị Tiên Vương nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc chợt nở nụ cười, Nghị Tiên Vương đây là muốn. Theo trong tay của ta cầm thứ đồ vật, ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi a. Ngây thơ, nói một vị đường đường vương ra ngây thơ, Nghị Tiên Vương cười lạnh, hắn trực tiếp ra tay với Tô Lạc, thế nhưng mà cánh tay của hắn lại bị Tô Lạc ngăn cản. Tựu đơn giản như vậy, ngăn cản, Nghị Tiên Vương tí ti không thể động đậy chút nào, thật giống như toàn thân không có khí lực đồng dạng. Ngươi, Nghị Tiên Vương ánh mắt kinh ngạc trừng mắt Tô Lạc, ngươi như thế nào hội? Lúc trước nàng dịch dung Đàm Tuyết, thực lực cũng không mạnh như vậy, như thế nào như vậy trong thời gian ngắn, nàng thực lực lại tấn chức một mảng lớn. Phải biết rằng, Nghị Tiên Vương thế nhưng mà cửu tinh, kết quả cửu tinh hắn đều bị giam cầm ở, tí ti không thể động đậy chút nào. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, còn muốn theo ta cái này lấy cái gì? Cách đó không xa Ninh Diệu Nhan chấn kinh rồi, cái này Tô Mộc Kha đến cùng cái gì thực lực, nàng vậy mà. Nghị Tiên Vương vậy mà đều đánh không lại nàng. Ninh Diệu Nhan không biết Tô Mộc Kha cùng Nghị Tiên Vương nói gì đó, nhưng nàng chứng kiến Nghị Tiên Vương thái độ đối với nàng, từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, rất nhanh tựu biến thành cung kính. Ninh Diệu Nhan quả thực hồ đồ rồi. Bất quá nàng nghĩ lại, cũng không phải không có thể hiểu được, dù sao mình gia tộc người cầm quyền đối với cái này Tô Mộc Kha cũng thế. Không dám đắc tội, muốn cái gì? Tô Lạc nhìn xem Ninh Diệu Nhan, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Ngươi, Ninh Diệu Nhan ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, ngươi là làm sao làm được? Thực lực của ngươi thật sự. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Ninh Diệu Nhan. Ninh Diệu Nhan che miệng, không dám lên tiếng nữa. Tô Lạc thản nhiên nói, không nên xem không nên nhìn, không nên nói không chỉ nói, không nên hỏi không nên hỏi, hôm nay việc này nếu là ngươi truyền đi. Ta không dám, Ninh Diệu Nhan tranh thủ thời gian cam đoan, hay nói giỡn, Nghị Tiên Vương đều đánh không lại nàng, chính mình làm sao có thể thắng qua nàng. Chính mình bị nàng khi dễ thành cái dạng gì chính mình không biết sao. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta cũng biết ngươi không dám như thế nào sẽ để cho ngươi chứng kiến. Dù sao nếu như truyền đi, chính là ngươi nói. Người biết chuyện này hậu quả nha. Ninh Diệu Nhan, ta biết nói. Tô Lạc mang theo Ninh Diệu Nhan tại đây Nghị Tiên Vương phủ đệ đi dạo một vòng, trên cơ bản cái này Nghị Tiên Vương trong phủ có hay không thứ tốt, ở đâu có thứ tốt, Tô Lạc tựu nhất thanh nhị sở rồi, bởi vì tiểu thần Long Hội nói cho nó biết. Ngay tại các nàng trở về thời điểm, phía trước truyền đến một hồi tiếng động lớn náo âm thanh. Tô Mộc Kha, là ngươi làm, đúng hay không? Một đạo bén nhọn thanh âm hướng Tô Lạc truyền đến. Tô Lạc, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra được chứ. Vừa rồi người nói chuyện là Vân Châu quận chúa, giờ phút này, vị này Vân Châu quận chúa chính hướng Tô Lạc hô hào, người tranh thủ thời gian tới. Tô Lạc quay đầu muốn đi, căn vốn không muốn để ý tới nàng. Các ngươi xem, nàng tựu là chột dạ rồi. Vân Châu quận chúa tuy nhiên không rõ vì cái gì vị kia đậu công tử không có đem Tô Mộc Kha cầm xuống, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng lần nữa ra tay đối phó Tô Lạc. Tô Lạc dừng bước, tại nội tâm ngầm thở dài. Cái này Vân Châu quận chúa a, cứ như vậy thiếu nợ vẽ mặt sao? Tô Lạc đi đến trước mặt nàng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem nàng, ngươi nói cái gì? Vân Châu quận chúa cười lạnh nói, ta nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải ngươi trộm đi Tần gia ca ca đồ vật sao? Một bên Tần Mục chứng kiến Tô Lạc, có chút nhíu mày, nhưng còn không có lên tiếng. Tô Lạc nhìn xem Vân Châu quận chúa, lại liếc một vòng chung quanh, chợt nở nụ cười, cho nên các ngươi những này cái gọi là tầng trên nhân vật nổi tiếng chính là như vậy đấy sao? Không có nhân chứng, không có không chứng nhận, không khẩu xuông tựu vu oan người khác trộm cắp. Vân Châu quận chúa, chính là ngươi trộm. Tô Lạc gật đầu, cái kia chứng cớ. Ta trộm đi cái gì ta trộm? Vân Châu quận chúa, ngươi trộm đi Tần gia ca ca tiến đưa lão phu nhân hạ lễ, ngươi còn dám nói ngươi không vậy? Tô Lạc, chứng cớ. Vân Châu quận chúa, chứng cứ ngay tại trên người của ngươi. Ngươi có dám cho chúng ta soát người? Ha ha, ngươi không dám vậy ngươi tựu là chột dạ. Tô Lạc vẫn ngắm nhìn chung quanh, kể cả Tần gia huynh muội ở bên trong những này đế đô nhị đại đám bọn họ, bọn hắn đều lộ ra thần sắc tò mò, tựa hồ cũng nghĩ đến siêu nàng thân. Một bên Ninh Diệu Nhan nhìn có chút hả hê nhìn xem Tô Lạc, ha ha ha cái này nhìn ngươi cái này Tô Mộc Kha còn có cái gì chiêu. Nhưng Ninh Diệu Nhan trong nội tâm lại ẩn ẩn có một tia cảm giác, người này lợi hại lắm, sẽ không phải lại hội xoay ngược lại a. Quả nhiên, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tô gia nhị tiểu thư, ta hoài nghi ngươi trộm đi ta Bùi Dương Tô gia trí bảo, ngươi có dám tìm kiếm cho ta vừa tìm. Ha ha, nếu như ngươi không dám vậy ngươi tựu là chột dạ. Nguyên lời nói hoàn trả, Vân Châu quận chúa, ngươi, tốt rồi, một bên Tần Mục đưa tay ngăn lại Vân Châu quận chúa, hắn quay đầu đối với Tô Lạc nói, vị cô nương này tựu là Tô Mộc Kha Tô cô nương a. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, Tần Mục đối với Tô Lạc cười cười, cô nương, thật sự là thật có lỗi quấy rầy, cái kia Tuyết Tịnh Vân Diệp xác thực là trí bảo, thụ trong nhà trưởng bối nhắc nhở, tiễn đưa lão phu nhân thọ lễ, nếu là cô nương từng trông thấy qua, không ngại chỉ điểm một hai. Tô Lạc có chút nhíu mày, người nọ là nhận định nàng trộm. Tần Mục lại cười nhạt một tiếng, đương nhiên, Tô cô nương nếu là không dễ dàng, chúng ta liền lui ra, cô nương chính mình đem cái này Tuyết Tịnh Vân Diệp tiễn đưa đến lão trong tay phu nhân cũng là có thể. Lời này ý tứ thì càng đã minh bạch, đều 100% nhận định là Tô Lạc. Chung quanh những người khác xem Tô Lạc ánh mắt thoáng cái thay đổi. Bọn hắn ngay từ đầu hay là bán tín bán nghi, nhưng hiện tại bọn hắn xem Tô Lạc ánh mắt, tuyệt đại đa số mọi người tưởng rằng Tô Lạc trộm. Nếu là đổi lại người bình thường, mới từ biên cảnh tiểu thành đến đế đô, lại là tới đây dạng trong vương phủ, gặp được chuyện như vậy, sớm đã tự ti nhát gan, bối rối không thôi. Vân Châu quận chúa đánh chính là cũng là như thế này chủ ý. Chỉ tiếc, nàng gặp phải chính là Tô Lạc, Tô Lạc không chút hoang mang, trước sau như một bình tĩnh thong dong, đã thấy nàng thản nhiên nhìn Tần Mục một mắt, xưng hô như thế nào. Chương 7274, Vương Phủ 8 cộng thiên sát ẩn cấp nhiệm vụ 1. Tần Quốc công chi tử, Tần Mục, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, như vậy, vị này Tần Mục công tử, ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi làm sao lại một mực chắc chắn chính là ta lấy đi cái gì kia Tuyết Tịnh Vân Diệp. Tần Mục, ách, đúng vào lúc này, một người vội vã chạy tới. Là Tần Mục cấp dưới. Thiếu gia, thứ đồ vật đã tìm được. Nói xong, vị này cấp dưới đem một cái hộp gỗ tử đưa cho Tần Mục. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn qua Tần Mục. Thứ đồ vật, cái gì đó đã tìm được. Tần Mục, mở ra nhìn xem a. Một đạo giống như cười mà không phải cười thanh âm vang lên. Đạo này thanh âm chủ nhân phải. Đế quốc Tam Hoàng tử Hiên Viên Cảnh. Tam Hoàng tử Điện Hạ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao hướng Hiên Viên Cảnh hành lễ. Hiên Viên Cảnh khoát khoát tay, mang theo mấy cái tiểu tùy tùng đi tới, giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Tần Mục, mở ra nha, bản hoàng tử ngược lại là muốn nhìn một chút, người đồ vật trong này rốt cuộc là cái gì. Tần Mục trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, nhưng lại không tốt ngỗ nghịch Tam Hoàng tử, chỉ có thể tại trước mắt bao người mở ra hộp gỗ. Đây không phải Tuyết Tịnh Vân Diệp sao? Tần Mục bên người một vị thiếu niên lên tiếng kinh hô, hắn quay đầu nhìn qua Tần Mục, vừa rồi ngươi không phải nói bị Tô Mộc Kha cô nương trộm đi rồi chưa? Như thế nào hiện tại? Tam hoàng tử cười tủm tỉm nhìn xem Tần Mục, Tần thiếu gia đây là còn vụ oan thượng nhân nữa à? Tần Mục trong mắt hiển hiện một vòng vẻ tức giận, hung hăng chừng hộ vệ kia một mắt. Hắn ngược lại là muốn nhấc chân đem hộ vệ này một cước đá văng, không biết làm sao, nếu như hắn thực làm như vậy mà nói. Tự thực tiết lộ chính mình cảm xúc, Tô Lạc nhàn nhạt liếc hắn một cái, Tần công tử, cho nên trong tay ngươi đúng là Tuyết Tịnh Vân Diệp hả? Tần Mục gật đầu, xác thực phải. Tô Lạc a xong một tiếng. Nở nụ cười, chính mình đem thứ đồ vật thất lạc, không có nhân chứng cũng không có không chứng nhận, không khẩu suông tự nói là ta trộm, nguyên lai Tần gia đều là như thế này làm việc nha, ta đây xem như xem đã minh bạch. Tần Mục nào dám lại để cho Tần gia thanh danh đã bị một tia tổn hại. Phải biết rằng Tần giao thế nhưng mà đế thiếu vị hôn thê, về sau nhưng là phải làm cái này Hiên Viên Hoàng hậu. Tần Mục kiên trì cho Tô Lạc xin lỗi, tỏ vẻ chính mình quá mức lỗ mãng rồi. Tô Lạc còn không có đáp lời. Một bên Vân Châu quận chúa tựu cười lạnh, ai ngờ có phải hay không ngươi trộm về sau chính mình nhét vào cái kia, cố ý để cho người khác tìm được đây này. Tô Lạc nhìn xem Vân Châu quận chúa, Tô nhị cô nương, nói ta trộm Tuyết Tịnh Vân Diệp chính là ngươi, bây giờ người ta chính mình đã tìm được Tuyết Tịnh Vân Diệp, ngươi còn nói là ta trộm nhét vào cái kia làm cho nhân gia chính mình nhặt được. Không ngờ như thế ta nhàn rỗi không có chuyện gì, trộm đi còn ném vào đi à. Ngươi cái này muốn người da đen. Tốt xấu biên ăn khớp trước sau như một với bản thân mình điểm được không nào. Phốc phốc, trong đám người không biết ai thổi phù một tiếng bật cười, đem Vân Châu quận chúa cho khí. Còn có nha, bây giờ là Tần gia vu oan ta, ta cái này tại Tô gia làm khách, thân là Tô gia cô nương, Tô nhị cô nương chẳng lẽ không có lẽ cho ta làm chủ sao? Như thế nào ngược lại giúp đỡ ngoại nhân cùng một chỗ vu oan ta hả? Cho nên các ngươi đế đô Tô gia tựu thật sự như vậy không thích ta Bùi Dương Tô gia sao? Đã như vậy, ta đi là được, cũng không ở chỗ này ngại các ngươi đế đô Tô gia mắt. Tô Lạc đem Vân Châu quận chúa, ai, ngươi sự tình xoay ngược lại quá nhanh, Vân Châu quận chúa quả thực phản ứng không kịp, sự tình làm sao lại biến thành như vậy? Cái này chẳng phải là hư mất đế đô Tô gia thanh danh. Lão thái thái có thể lao thẳng đến Tô gia thanh danh xem so thiên còn cao, nếu là biết nói hôm nay chính mình làm sự tình. Nghĩ vậy, Vân Châu quận chúa lập tức có chút luống cuống. Ngươi chờ một chút, Vân Châu quận chúa sợ Tô Lạc trở về cáo trạng, tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Thế nhưng mà Tô Lạc lại trực tiếp bỏ qua tay của nàng, vẻ mặt ủy khuất nói, ta cái này còn ở tại các ngươi Tô gia, ngươi ở bên ngoài đối với ta như vậy rồi, tại trong Tô phủ ai ngờ ngươi có thể hay không đối với ta hạ sát thủ. Nếu có một ngày, ta không hiểu thấu tại Tô phủ chết rồi, nhất định chính là ngươi làm. Cùng hắn tại nhà các ngươi bị ngươi hại chết, ta còn không bằng đi. Nói xong, Tô Lạc trực tiếp tựu đi ra ngoài. Ai ngươi, Vân Châu quận chúa muốn giữ chặt Tô Lạc, có thể nàng cái kia chút thực lực như thế nào đủ. Tô Lạc đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng sự hiện hữu của nàng đủ để cho ở đây rất nhiều người khắc sâu ấn tượng. Vân Châu quận chúa đuổi không kịp Tô Lạc, chỉ có thể mặc cho do nàng bước nhanh rời đi. Phốc phốc, một bên Tam hoàng tử bỗng nhiên nở nụ cười, có chút ý tứ. Tô Lạc ra Nghị Tiên Vương phủ về sau, liền dịch dung cải trang đi đế đô Kim Ô đường một chuyến. Sau này nàng tại đế đô cần Kim Ô đường toàn lực phối hợp. Sau đó nàng lại đeo lên mặt nạ đi đế đô Thiên Sát tổng bộ, giờ phút này Tô Lạc đã là lôi cấp, chỉ cần nàng hoàn thành diệt một cái thế gia thành tựu, có thể tấn thăng đến ẩn cấp. Nguyên bản Tô Lạc chuẩn bị diệt Ninh gia, nhưng hiện tại Ninh gia như vậy nghe lời, Tô Lạc lại có chút không đành lòng hạ thủ, vì vậy nàng chạy tới Thiên Sát đổi nhiệm vụ. Ngươi muốn đổi nhiệm vụ? Đế đô Thiên Sát bên trong, một vị đường chủ chứng kiến mang theo mặt nạ Tô Lạc, có chút nhíu mày, ngươi biết đổi nhiệm vụ có hậu quả gì không sao? Triệu đường chủ, đổi nhiệm vụ hậu quả, tựu là nhiệm vụ độ khó thăng cấp, nguyên bản ngươi nhiệm vụ này cũng đã là gian nan cấp rồi, nếu như ngươi đổi nhiệm vụ, cũng chỉ có thể đổi thành địa ngục cấp. Tô Lạc gật gật đầu, địa ngục cấp tựu địa ngục cấp A, cũng được. Ninh gia A Ninh gia, xem tại ta hiện tại thả phần của các ngươi lên, các ngươi nên cho ta làm rất tốt sống, Tô Lạc trong lòng nghĩ đến như thế nào nghiền ép Ninh gia. Triệu đường chủ gặp Tô Lạc đáp ứng. Vì vậy liền đối với nàng nói, hiện tại địa ngục cấp độ khó tựu chỉ có một, nơi này có người tuyên bố. Triệu đường chủ đem nhiệm vụ trang mặt chuyển cho Tô Lạc xem. Bởi vì Tô Lạc đã là lôi cấp sát thủ rồi, tại Thiên Sát nội cũng có một chỗ cắm rùi, hơn nữa đang chuẩn bị khảo hạch ẩn cấp. Một khi khảo hạch thượng ẩn cấp, nàng tại Thiên Sát ở bên trong địa vị tựu gần với phong hào sát thủ phía dưới. Khi đó, là được triệu đường chủ đều được tôn xưng nàng một tiếng trưởng lão. Đúng vậy. Ẩn cấp sát thủ tại Thiên Sát trong tổ chức tựu là trưởng lão rồi, nhưng lại sẽ trở thành là trưởng lão đoàn một thành viên, tiếp xúc Thiên Sát bên trong hạch tâm cơ mật. Đương nhiên đã đến phong hào sát thủ cấp bậc, cái kia đoán chừng lại là một phen quang cảnh. Triệu đường chủ nhìn xem vị này mang theo mặt nạ thiếu niên, trong nội tâm âm thầm lắc đầu. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự chính là sóng sau đẻ sóng trước, còn trẻ như vậy tựu khảo hạch ẩn cấp. Tô Lạc nhìn xem nhiệm vụ trang mặt, lông mày có chút thượng chọn, a. Nhiệm vụ này có chút ý tứ, nhiệm vụ viết trọng thương Tô tộc, độ hoàn thành ít nhất 50%. Tô Lạc, cái này có ý tứ gì nha? Triệu đường chủ, nói cách khác, ít nhất phải trọng thương Tô tộc trước mắt thực lực 50%, ví dụ như bọn hắn hiện tại nếu có 10 vị cửu tinh như vậy ít nhất phải phế bỏ 5 vị, như vậy ý tứ. Tô Lạc sờ lên cằm, cái này có thể thực để mắt ta. Triệu đường chủ cười, đây không phải chính người muốn chuyển công tác vụ đấy sao? Chỉ có cái này địa ngục nhiệm vụ khả dĩ tuyển. Bằng không thì ngươi cứ tiếp tục Ninh gia. Tô Lạc cười, dù sao ta cũng đang chuẩn bị đối với Tô gia động tay, bây giờ còn có thể lập tức hoàn thành nhiệm vụ, quả thực quá tốt bất quá rồi, đi, nhiệm vụ này ta tiếp. Chương 7275, Tam hoàng tử điện hạ 1+2. Bất quá Tô Lạc vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, cái này tại Thiên Sát tuyên bố nhiệm vụ người. Rốt cuộc là ai đó? Ta có thể biết là ai tuyên bố nhiệm vụ này sao? Tô Lạc hiếu kỳ nhìn qua Triệu đường chủ. Người này cùng mục tiêu của nàng là nhất trí đây này. Nhưng là triệu đường chủ lại lắc đầu, không được. Tô Lạc, được rồi, bất quá ta cần Tô gia cường giả tư liệu. Triệu đường chủ gật đầu, cái này tư liệu địa phương khác không có, nhưng Thiên Sát nhất định là có. Xét thấy ngươi là Thiên Sát lôi cấp sát thủ, ngươi có cái này quyền hạn chọn đọc tài liệu, bất quá chỉ có thể đọc mà không thể mang đi, hơn nữa chỉ có thời gian nửa nén hương, duyệt sau tức đốt. Tô Lạc gật gật đầu, cái này đối với nàng mà nói không có bất kỳ độ khó. Đem làm Tô Lạc đọc đến tư liệu thời điểm mới phát hiện, Tô gia cường giả hay là rất hơn, cửu tinh không ít, 10 sao lại cũng có như vậy mấy cái, nhưng lại có mấy vị ẩn tàng. Không hổ là đế đô Tô gia, Tô hoàng hậu nhà mẹ đẻ, những năm này phát triển chính là rất không tồi. Duyệt sau tức đốt quả nhiên là duyệt sau tức đốt, ngay tại Tô Lạc xem hoàn tất về sau, tư liệu liền tại Tô Lạc trước mặt biến mất. Ra thiên sát tổng bộ sau đại môn, Tô Lạc liền một mực làm suy nghĩ hình dáng. Tô gia vẫn muốn đến nàng vào chỗ chết, điểm này là không thể nghi ngờ, Vân Châu quận chúa chẳng qua là nhảy tại phía trước nhất mà thôi, lão thái thái cầm nàng đem làm thí luyện thạch đến sò xét chính mình. Cho nên Vân Châu quận chúa Tô Lạc một mực không có phóng trong lòng hắn, cái này đế đô Tô phủ duy nhất làm cho nàng có chút lo lắng chính là Tô tộc ẩn núp trong bóng tối cao thủ. 28 tên cửu tinh cường giả, tên của bọn hắn đối ứng lấy 28 tinh tú, cái này đã rất khó đối phó rồi, còn có mạnh hơn bọn họ tinh thần cảnh 10 sao. Tô Lạc sờ lên cằm, vừa đi một bên suy nghĩ, việc này nàng đơn đả độc đấu khẳng định không được, được tìm người mượn lực, có thể tìm ai tốt. Tô Lạc phản ứng đầu tiên tựu là thất hoàng tử, chỉ cần nàng mở miệng, lãnh thất xác định vững chắc sẽ giúp nàng, huống chi hai người bọn họ hiện tại đã là hợp tác tính hợp quần. Nhưng Tô Lạc vô ý thức không nghĩ tìm lãnh thất hỗ trợ. Muốn không phải là tìm kim ô đường, đúng vào lúc này, một cái tiểu trái cây hướng Tô Lạc đánh úp lại. Tô Lạc phản ứng rất nhanh, lập tức tránh đi, đồng thời ngẩng đầu hướng cái kia màu son quả quăng ra phương hướng nhìn lại, thấy được ngồi ở cách đó không xa lầu hai chỗ lịch sự ở bên trong một vị nam tử. Người này tại trên yến hội bái kiến, cô nương, nhà của ta chủ tử cho mời, một vị quản gia mô hình người như vậy đối với Tô Lạc khom người cung kính nói. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng có chút cười yếu ớt, cái này thật đúng là muốn ngủ có người tiễn đưa gối đầu, tam hoàng tử ngược lại là cái không tệ người chọn lựa. Tại vị này quản sự người dưới sự dẫn dắt, Tô Lạc tiến vào lầu hai chỗ lịch sự. Tam hoàng tử điện hạ thật có nhã hứng. Tô Lạc chứng kiến tam hoàng tử, khóe miệng có chút giơ lên, trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi xuống. Tam hoàng tử lông mày có chút thượng chọn, tiểu cô nương này có chút ý tứ a. Cái này nếu đổi lại những người khác, tại hắn vị này hoàng tử trước mặt có thể không được khúm núm đầu cũng không dám ngẩng lên sao. Nhưng là bây giờ Tô Lạc tự tùy ý ở trước mặt hắn ngồi xuống, còn cho mình đổ chén trà. Đứng sau lưng tam hoàng tử cái vị kia quản sự trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tam hoàng tử cười nhìn xem Tô Lạc, người thật đúng là tự phát tự giác vô cùng, như thế nào, không sợ bản hoàng tử. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, ồ, điện hạ lớn lên rất hung sao. Ta cảm thấy được lớn lên rất thiện lương a. Ha ha ha ha ha. Tô Lạc một câu, thành công trêu chọc cười tam hoàng tử, người nhà đầu kia, cái miệng nhỏ nhắn thật đúng là ngọt. Chẳng lẽ không đúng sao? Tô Lạc hỏi lại trở về. Trước khi tại Nghị Tiên Vương phủ thời điểm, tam hoàng tử không phải gặp chuyện bất bình rút kiếm tương trợ ta sao? Như vậy còn bất thiện lương nha. Tam hoàng tử nở nụ cười, đúng vậy, người còn thiếu nợ bổn điện hạ một cái nhân tình, nói đi, người muốn như thế nào còn? Tô Lạc buông tay, cho tới bây giờ đều là mình chủ động trả nhân tình, nào có đuổi theo người khác còn. Tam hoàng tử điện hạ như vậy tựu bất thiện lương nha. Ha ha ha ha ha, tam hoàng tử lại thành công bị Tô Lạc trêu chọc nở nụ cười. Hắn chỉ vào Tô Lạc, ngươi nhà đầu kia nha ha ha ha, có ý tứ, thật đúng là có ý tứ, ai nói ngươi là bên kia cảnh tiểu thành đồ nhà quê. Ngươi quả thực tựu là nhân gian khai mở tâm quả ha. Tô Lạc đối với tam hoàng tử ôm quyền, không dám không dám. Tam hoàng tử lại điểm bị Tô Lạc trêu chọc nở nụ cười. Giữa hai người hào khí, tại Tô Lạc cái này dăm ba câu ở giữa kéo gần lại không ít. Tam hoàng tử vốn là cố ý tiếp cận Tô Lạc, hiện tại Tô Lạc lại phối hợp. Cho nên rất nhanh tam hoàng tử tự nói ra lần này tìm Tô Lạc mục đích. À, nghe tam hoàng tử điện hạ ngài mà nói, Tô Lạc trên mặt ra vẻ vẻ nghi hoặc, nhưng nội tâm lại đã sớm nhạc mở hoài. Nàng trước khi tự muốn tìm cái coi tiền như rác giúp nàng đối phó Tô gia, kết quả tốt, nàng cũng còn không nghĩ tới tìm ai, sau đó tam hoàng tử cứ như vậy đụng vào. Tam hoàng tử gật đầu, cũng không cần đặc biệt làm cái gì, chỉ cần tại Tô gia làm nội ứng, truyền lại một ít tin tức, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lạc ra vẻ nghi hoặc, thế nhưng mà, tam hoàng tử điện hạ cùng Tô gia có cửu oán sao? Tam hoàng tử không có trả lời Tô Lạc lời này, mặt khác nàng, Tô gia như thế đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể nuốt xuống cơn tức này? Tô Lạc, cái kia bất quá là Vân Châu quận chúa hồ đồ mà thôi. Tam hoàng tử cười lạnh nói, hồ đồ, đó là ngươi căn bản không biết ngươi sau khi rời đi, nàng tìm cái kia đậu trúc nói gì đó. Đậu trúc, tam hoàng tử, tụ cái kia hảo hảo nam sắc cái gì cũng tốt đậu trúc. Cái kia Tô Hai nhưng là phải lại để cho hắn xuống tay với ngươi rồi, người nhà đầu ngốc này còn không biết việc này a. Người cái này trụ tiến Tô gia, tựu là dê nhập đàn sói a, thế nào, muốn hay không cùng bản hoàng tử hợp tác? Tô Lạc lại nói, có thể. Điện hạ vì sao đơn độc nhằm vào Tô tộc? Tam hoàng tử biết nói Tô Lạc cùng hắn cùng chung địch nhân tựu là Tô tộc. Cái gọi là địch nhân tựu là bằng hữu, cho nên tam hoàng tử mới sẽ tìm tới Tô Lạc, hơn nữa không chút do dự nói ra mục đích của mình. Về phần Tô Lạc có thể hay không cự tuyệt, có thể hay không tiết lộ vấn đề như vậy. Tam hoàng tử cảm thấy, Tô Lạc mạng nhỏ hắn tùy thời cũng có thể lấy đi, cho nên căn bản là không lo lắng cái này. Tô tộc, a, à, tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, Tô tộc thế nhưng mà thái tử đắc lực nhất cánh tay, chém dụng Tô tộc, chúng ta vị kia đế thiếu, có thể chẳng phải thiếu đi một đầu cánh tay sao? Đế thiếu, Tô Lạc nghĩ đến thất hoàng tử trước khi đã từng nói qua đế thiếu kỳ thật cũng không phải Tô hoàng hậu thân sinh, nhưng năm đó bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng đế thiếu là Tô hoàng hậu thân sinh. Nhưng đế thiếu tự mình biết không phải, bởi vì hắn ám toán qua tiểu thất. Tô Lạc nhìn xem tam hoàng tử, nàng phát hiện tam hoàng tử cũng không biết nói cái này đoạn che giấu, một lòng cho rằng Tô tộc là đế thiếu mẫu tộc. Như vậy rất tốt, Tô Lạc tại trong lòng nghĩ đến. Tô tộc cường đại như vậy, chỉ bằng hai chúng ta. Tô Lạc lắc đầu, huống chi, ta giúp ta và ngươi có thể có chỗ tốt gì. Ta cần gì phải trả giá tánh mạng nguy hiểm đi làm chuyện này. Không nên, ta mới không cần. Chuyện hôm nay ta sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa bước, tam hoàng tử điện hạ coi như hôm nay chưa từng thấy qua ta đi. Nói xong Tô Lạc đứng lên muốn đi, thế nhưng mà tam hoàng tử bên người cái vị kia quản sự lại ngăn lại Tô Lạc đường đi. Chương 7276, thất hoàng tử điện hạ 1+2. Hắn lộ ra âm trầm dáng tươi cười, Tô Mộc Kha cô nương, ngươi cho rằng tại đây ngươi nghĩ đến có thể đến, muốn đi có thể đi. Chúng ta tam hoàng tử điện hạ sự tình, ngươi đã nghe qua, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi thoát. Tô Lạc quay đầu nhìn tam hoàng tử, giờ phút này tam hoàng tử chính chậm rãi uống trà, tựa hồ đối với quanh mình hết thảy đều không cho là đúng, bất quá hắn cái này thái độ, tựu là ngầm đồng ý quản sự. Tô Lạc vốn ngay tại diễn, nội tâm của nàng đừng đề cập có nhiều cam tâm tình nguyện hợp tác với tam hoàng tử rồi, hiện tại nàng cũng muốn tiếp tục diễn thôi. Tô Lạc đi đến tam hoàng tử trước mặt, phẫn nộ trừng mắt hắn, nếu như ta không đáp ứng thì không được đúng không? Tam hoàng tử giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc xem. Ngữ mang uy hiếp, kỳ thật, người khả dĩ thử xem đây này. Tô Lạc cảm giác cổ lạnh lạnh, cái này tam hoàng tử thật đúng là hội giết người diệt khẩu. Quả nhiên, tam hoàng tử cười nói, cái này biên tùy tiểu thành đến nhà đầu, nếu là chết rồi, sợ là cũng dẫn không dậy nổi bất cứ động tĩnh gì a. Tô gia càng là ước gì ngươi chết. Tô Lạc, cái kia tam hoàng tử điện hạ muốn ta làm cái gì? Tam hoàng tử, rất đơn giản, giúp bản hoàng tử làm nội ứng, cầm được đồng dạng bảo vật. Tô Lạc, cái gì bảo vật? Tam hoàng tử cười, tự nhiên là ảnh hưởng đến toàn bộ Tô tộc số mệnh bảo vật. Tô Lạc, a, à, tam hoàng tử nói, năm đó Tô tộc mà bắt đầu, cũng là bởi vì vật kia, về sau Tô hoàng hậu cho gả phụ hoàng, nhưng lại thành là hoàng hậu, cũng là bởi vì vật kia, cho nên ngươi cái phải tìm được vật kia. Ta muốn chính là Tô tộc số mệnh. Tô Lạc, cái kia đến cùng là vật gì? Tam hoàng tử nói, một cái ngọc Phật, năm đó Nghiên Hoa thần nữ đưa cho Tô hoàng hậu ngọc Phật, về sau cái này ngọc Phật vẫn ẩn sâu tại Tô tộc ở trong. Trở thành Tô tộc trong phủ mắt trận chỗ tại, ngươi chuyện cần làm, tự là đem cái này cái ngọc Phật nơi cất giấu chi địa cáo chi tại bổn điện hạ, về phần lấy ngọc Phật sự tình cũng đừng có ngươi động thủ, ngươi cũng không có khả năng lấy được đến. Tô Lạc sờ lên cằm, lâm vào suy nghĩ trạng thái. Nhà mình tiện nghi mẫu thân đưa cho Tô hoàng hậu, dựa theo nàng lấy được tin tức, rõ ràng là Tô hoàng hậu cùng Hiên Viên đế hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, làm hại tiện nghi mẫu thân cùng tiện nghi phụ thân gặp chuyện không may, Giang Sơn bị đoạt. Kết quả hiện tại đại biểu số mệnh đồ vật còn bị Tô ra chỗ nắm giữ. Cho nên, ta chỉ có thể đáp ứng, không thể cự tuyệt. Tô Lạc làm bất đắc dĩ hình dáng. Tiểu nha đầu xem ra hay là rất thượng nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi hỏi thăm ra ngọc Phật chỗ tại là được, chuyện này sẽ không liên quan đến ngươi trên đầu, huống hồ. Bản hoàng tử hứa hẹn ngươi, về sau tiếp ngươi đến bản điện vương phủ thượng là được. Tô Lạc, tam hoàng tử sau khi rời đi, Tô Lạc đang chuẩn bị đi về Tô tộc. Cũng tại góc sẽ bị một người kéo vào trong bóng ma. Đi tam hoàng tử quý phủ, ừ, cái này thanh âm quen thuộc. Lãnh tiểu thất, ngươi như thế nào đi ra? Tô Lạc bỏ qua thất hoàng tử tay, quay đầu mặt đối mặt nhìn xem hắn, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, ngươi không phải hồi trở lại đế đô đến bế quan tu luyện đến sao? Lãnh thất hừ một tiếng, khí đều cũng bị ngươi làm tức chết, còn tu luyện cái gì? Tô Lạc thổi phù một tiếng nở nụ cười, ngươi là chỉ vừa rồi tam hoàng tử sao? Hắn mà nói ngươi rõ ràng còn tín. Ta bất quá cùng hắn hợp tác một chút mà thôi. Lãnh thất, ngươi không phải cùng ta hợp tác sao? Ngươi còn tìm hắn, Tô Lạc sai, là hắn tìm ta đây. Huống chi, ta đã nghĩ kỹ, ta hợp tác với người ở trong tối, hợp tác với hắn ở ngoài sáng, như vậy cho dù hắn gây bất lợi cho ta, người cũng có thể bỏ ngựa bắt ve, đưa hắn tiêu diệt, như vậy chẳng phải là rất tốt. Huống chi, hiện tại đế thiếu nhằm vào ngươi, có tam hoàng tử nhảy ra ngăn trở hắn ánh mắt, ngươi có thể ẩn núp đi xuống, như vậy chẳng phải là rất tốt. Tô Lạc một bộ ngươi xem ta như vậy là ngươi suy nghĩ đắc ý biểu lộ. Thất hoàng tử lúc này mới hòa hoãn thần sắc, thật đúng. Tô Lạc, như thế nào không lo thực, đương nhiên thật sự, cái này Tô gia thế nhưng mà lớn nhất chướng ngại vật, ta sao có thể buông tha Tô gia. Còn có điều này đại biểu Tô gia số mệnh ngọc Phật, là thật là giả. Thất hoàng tử gật đầu, hẳn là thật sự. Tô Lạc, vậy không thể tốt hơn rồi, ta trước lấy đi cái này ngọc Phật, sau đó dẫn Tô gia cùng tam hoàng tử đấu, lại để cho bọn hắn giúp nhau tiêu hao, suy yếu thực lực. Thất hoàng tử, ngươi nhìn thấy tam hoàng tử thời điểm, trong đầu cũng đã nghĩ ra những này kế hoạch. Tô Lạc, không, ta không có gặp tam hoàng tử thời điểm cũng đã nghĩ đến những này chuẩn bị ở sau rồi, chỉ có điều tam hoàng tử chính mình đưa tới cửa đến, cũng tự không cần tự chính mình lại đi tìm hắn. Thất hoàng tử, hắn thật sự có chút hít đồng ý cùng Tô Lạc là địch những người kia. Rất nhanh Tô Lạc trở lại Tô tộc ở trong, ngươi đi đâu vậy, ta tìm ngươi đã nửa ngày. Tô Lạc còn tiến Tô tộc, tại cửa ra vào đã bị một người túm ở, cho kéo đến trên xe ngựa đi. Người này không phải người khác, đúng là Tô Mộc Hà. Xe ngựa của ngươi trốn ở cái này làm gì vậy? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Tô Mộc Hà im lặng, chúng ta là cùng nhau đi ra ngoài, hồi trở lại đến tự nhiên muốn đồng thời trở về, bằng không thì ta như thế nào cùng trong nhà nhắn nhủ. Quay đầu lại đại phu nhân vừa muốn phạt ta. Không đều Tô Lạc nói chuyện, Tô Mộc Hà lại tranh thủ thời gian hỏi, cái kia Đậu công tử là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc, cái gì Đậu công tử? Cái gì chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Hà, người cũng rất nghi hoặc a. Tô Lạc gật gật đầu, Tô Mộc Hà, cho nên nhị tỷ tỷ rốt cuộc là làm sao vậy? Người sau khi rời đi, nàng một mực lôi kéo ta, hỏi chúng ta trên đường có phải hay không gặp phải Đậu công tử rồi, có hay không bị hắn thế nào? Có thể là chúng ta căn bản không có cái này đoạn trí nhớ a, bây giờ nhìn ngươi cũng không có, cũng chỉ có thể chứng minh nhị tỷ tỷ tại nói bậy. Tô Lạc, Đậu công tử, chính là ngươi nhị tỷ tỷ muốn đem ngươi gả đi cái vị kia. Tô Mộc Hà gật gật đầu, Tô Lạc, nàng không phải đã lập gia đình ấy ư, một mực hỏi Đậu công tử là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhìn nàng cái kia ý tứ, có phải hay không muốn tuyên dương ngươi cùng Đậu công tử có chút gì đó. Sau đó ngươi xấu thanh danh, cuối cùng, ngươi không nên nói bậy. Tô Mộc Hà tuy nhiên trách cứ Tô Lạc, nhưng rõ ràng đem lời của nàng nghe lọt được, vào phủ sau nàng vẫn buông xuống cái đầu, không nói một lời. Tô Lạc trở lại Vu Khê viện về sau, liền bắt đầu bắt tay vào làm tìm Ngọc Phật sự tình. Lúc này tự nhiên là phái ra tiểu thần long, Ngọc Phật đại biểu cho số mệnh, lại là mắt trận chỗ. Cái này tin tức đã cho ra rất nhiều nhắc nhở, rất nhanh, tiểu thần long tự nhốt lại ba cái địa phương. Màn đêm buông xuống, Tô Lạc mang theo tiểu thần long tại trong Tô phủ dò xét một vòng về sau, Tô Lạc cơ vốn đã xác định Ngọc Phật chỗ tại. Ngọc Phật tại Tô lão thái thái nhân thọ đường, Tô lão thái thái thâm bất khả trắc, Tô Lạc cũng không dám đi vào, cho nên nàng không xác định thứ đồ vật đến cùng tàng ở nơi nào, nói như vậy, tam hoàng tử bên kia cũng sẽ không tin. Vì vậy, màn đêm buông xuống, Tô Lạc tự dịch dung thành Tô lão phu nhân bên người cái kia gọi Thu Diệp nha hoàn bộ dáng, lặng yên không một tiếng động lẫn vào nhân thọ đường. Về phần Thu Diệp, tự nhiên bị Tô Lạc mê choáng luôn nhét vào Thu Diệp giường của mình dưới đáy. Tô Lạc bưng hoa quả đi vào, mà giờ khắc này Tô lão thái thái đang nằm tại giường lên, bên cạnh có hai cái nha hoàn đang tại dốc lòng hầu hạ. Chương 7277, Tô lão phu nhân 1+2. Chứng kiến Tô Lạc sắm vai Thu Diệp tiến đến, hắn một người trong gọi hạ Diệp nha hoàn vội hỏi, Thu Diệp, người đi bên trong cầm trương thảm đi ra, thiên khí có chút nguội mất. Đi bên trong, như vậy thật sự được không nào? Tô Lạc trên mặt tỉnh táo, trong nội tâm sớm đã trong bụng nở hoa. Tiến vào phòng trong về sau, Tô Lạc nhìn xem tả hữu không người, lập tức triệu hồi ra tiểu thần long. Tô Lạc đối với tiểu thần long đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu thần long gật gật đầu, sau một khắc, thân hình khẽ động, đã ở chỗ này ở giữa chuyển động. Trước khi bởi vì cách xa, cho nên tiểu thần long không có biện pháp dò xét ra cụ thể bảo tàng chi địa ở nơi nào, nhưng hiện tại tiến vào bên trong, tiểu thần long có thể tinh chuẩn định vị. Tiểu thần long cái mũi chuyển động, tiểu thân thể càng là từng vòng đi vòng qua. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói, Thu Diệp. Đây là thúc giục, Tô Lạc nhìn qua tiểu thần long, mà giờ khắc này tiểu thần long chính tìm thấy được nhất thời khắc mấu chốt, vì vậy, Tô Lạc đối với tiểu thần long dặn dò một câu, người tiếp tục ở đây ở bên trong tìm, ta đi ra ngoài giúp ngươi kéo dài thời gian. Tiểu thần long ngao, âu âu âu lấy gật gật đầu. Tô Lạc, hư, thanh âm gì? Hạ Diệp nghi hoặc thanh âm truyền đến. Tô Lạc nghe được nàng nói thầm thanh âm, sợ nàng tiến đến, vì vậy tranh thủ thời gian lấy thảm đi ra ngoài. Ngươi như thế nào ở bên trong đãi lâu như vậy? Không phải là lấy khối thảm sao? Hạ Diệp chứng kiến Tô Lạc đi ra, lông mày có chút nhào lên, tại chỗ liền không vui nói, ngươi gần đây càng phát ra bị lười rồi. Hạ Diệp, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta, Tô Lạc đang muốn nói chuyện, phát hiện Tô Lão Thái Thái cặp kia con người băng lãnh hướng nàng nghiêng đến. Giờ phút này Tô Lão Phu Nhân chính nửa nằm ở trên giường êm, Hạ Diệp đang tại hầu hạ nàng hút thuốc lào, mà Xuân Diệp tắc thì đang giúp nàng đấm chân. Tô Lạc bận làm ủy khuất hình dáng, cẩn thận từng ly từng tí nói, gần đây một mực ngủ không được tốt, thể cốt cũng có chút bất lợi tác, cho nên. Tô Lão Thái Thái nhổ ra một ngụm bạch sắc sương mù bao phủ tại Tô Lạc trên mặt. Khục khục khục, Tô Lạc ho khan lên tiếng. Tô Lão Thái Thái đối với Tô Lạc nói, cho ngươi làm sự tình, ngươi có thể làm hả? Tô Lạc trên ót mang một cái cực đại dấu chấm hỏi, làm cho nàng làm sự tình. Làm cho nàng làm chuyện gì? Cái này đã có thể có điểm không ổn. Xuân Diệp thấy mình một tay mang đi ra Thu Diệp buông xuống cái đầu, một bộ khẩn trương bộ dáng, không khỏi lên tiếng thay nàng giải vây, cho ngươi đi âm thầm thăm dò Tô Mộc Kha tiểu thư sự tình, ngươi thử thế nào? Nàng thực lực đến tột cùng như thế nào? Có phải thật vậy hay không tinh thần cảnh tám sao? Có không có khả năng là ngụy trang? Còn có tại Bùi Dương Thành những sự tình kia, ngươi không phải tự ý mê hồn thuật sao? Ngươi nên không biết cái gì sự tình đều không có làm a? Cáp, nguyên lai là việc này. Cái này thật đúng là hỏi đúng người. Vì vậy Tô Lạc vội vàng lên đường, làm, ta âm thầm đi dò xét này Tô Mộc Kha cô nương, nàng xác thực là tinh thần cảnh tám sao, cũng xác thực là kế thừa Tô gia tổ truyền linh lực mới đột nhiên tăng mạnh. Nàng tại Bùi Dương Thành thời điểm, Tô Lạc dựa theo các nàng chỗ nghĩ như vậy, đem Tô Mộc Kha miêu tả thành một cái nhanh mồm nhanh miệng hơn nữa chỉ biết man lực thiếu nữ. Tô Lạc vừa nói một bên tại nội tâm thúc giục Tiểu Thần Long. Có thể Tiểu Thần Long bên kia lại còn kém cuối cùng một chút. Lão Thái Thái nhàn nhạt lườm Tô Lạc một mắt, đã như vậy, cái kia người này tựu không cần để ý rồi, người đi nói cho nhị tiểu thư, làm cho nàng tùy ý phát huy là được. Tùy ý phát huy, Vân Châu quận chúa, Tô Lạc trong lòng muốn, vị này Vân Châu quận chúa tùy ý phát huy, đây chẳng phải là đưa nàng vào chỗ chết. Vị này Tô Lão Phu Nhân thật đúng là hung ác a, câu nói đầu tiên có thể quyết định sinh tử của người khác. Như nàng là chân chính Tô Mộc Kha, sợ là đi tới nơi này Tô Phủ ở trong, lập tức cũng sẽ bị xé nát. May mắn nàng là Tô Lạc, đúng vào lúc này, Lão Thái Thái bỗng nhiên đứng lên thân đến, giúp ta vào đi thôi. Lão Thái Thái đi đến bên trong phòng đi đến, Tô Lạc, Tiểu Thần Long còn ở bên trong, Lão Thái Thái như vậy đi vào, chẳng phải là bị đụng phải vừa vặn. Đột nhiên, Tiểu Thần Long dùng sóng não cho Tô Lạc nối tiếp, đã tìm được. Tô Lạc đáp lời, ngươi chờ một chút, hiện tại trước chia ra đến. Tô Lạc tiến lên một bước, gạt mở Hạ Diệp, sát díu lấy Tô Lão Phu Nhân, ngài coi chừng dưới chân. Hạ Diệp bị lách vào lảo đảo một chút, nàng giơ lên con mắt chừng Tô Lạc một mắt, rõ ràng dám cùng nàng tại Lão Thái Thái trước mặt tranh thủ tình cảm. Xuân Diệp kéo Hạ Diệp một tay, xông nàng lắc đầu. Hạ Diệp thở phì phì hư một tiếng, đến cùng cũng không dám ồn ào, dù sao Lão Phu Nhân hỉ nộ vô thường, động quát lớn, nghiêm trọng thời điểm sẽ trực tiếp giết người, các nàng lần này hầu hạ người đã thay đổi từng đợt rồi lại từng đợt. Đem làm Tô Lạc viện Tô Lão Phu Nhân vào nhà thời điểm, liếc thấy đến trốn ở dưới giường Tiểu Thần Long. Tốt tại những người khác không có chú ý tới Tiểu Thần Long, vì vậy Tô Lạc thừa dịp vịn Lão Phu Nhân đến trên giường thời điểm, cho Tiểu Thần Long một ánh mắt ám chỉ. Tiểu Thần Long sao mà thông minh, tựu trong khoảnh khắc đó, nó tự ôm Tô Lạc bắp chân, giấu ở nàng quần áo ở trong, Tô Lạc tiện tay đem Tiểu Thần Long thu vào không gian. Hạ Diệp vốn cho là Tô Lạc muốn hầu hạ gác đêm, kết quả Tô Lạc lại nói chính mình thân thể không khỏe. Hạ Diệp, ngươi thân thể không khỏe ngươi theo ta cướp phục thị Lão Phu Nhân làm cái gì? Nhưng đến cùng hay là phóng Tô Lạc đi xuống. Tô Lạc xuống dưới về sau, trực tiếp đi Thu Diệp gian phòng, đem nàng theo trong phòng phóng xuất. Tô Lạc cũng không có lao đi trí nhớ của nàng, nhưng lại nói cho nàng biết Lão Thái Thái hỏi thăm qua mà nói. Nếu như ngươi nói cho Lão Thái Thái, cũng có thể, dù sao có hại chịu thiệt cũng không phải ta. Tô Lạc xông nàng cười cười, Thu Diệp co rúm lại một chút. Lão Thái Thái cái gì tính tình, nàng cái này một mực tại Lão Thái Thái bên người hầu hạ người so với ai khác đều tin tưởng. Vị kia nhìn xem là hiền lành Lão Thái Thái, kỳ thực giết người như ngoé, tuyệt tình tàn khốc vô cùng. Ngươi không nói, ta không nói, hôm nay sự tình không có bất kỳ người biết nói. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi yên tâm, ta sắm vai ngươi thời điểm, không có làm ra cái gì bất lợi với chuyện của ngươi, về sau ngươi chỉ cần nói ngươi thân thể không khỏe là được rồi. Nhắn nhủ hoàn tất về sau, Tô Lạc quay người muốn đi người. Ngươi cứ như vậy buông tha ta, ngươi thật sự không sợ ta mật báo? Thu Diệp lần nữa hỏi. Tô Lạc cười, hay là câu nói kia, ngươi đi mật báo trước người chết nhất định là chính ngươi. Nói xong, Tô Lạc xông nàng khoát khoát tay, trực tiếp rời đi rồi. Thu Diệp, nàng không phải không thừa nhận người này nói rất đúng, nếu như nàng đi mật báo lão thái thái đệ nhất giết người tự là mình, bởi vì lão thái thái chưa bao giờ là một cái thưởng phạt phân minh người. Tô Lạc trở lại Vu Khê viện về sau, liền đem tiểu thần long sách đi ra, hai tay nâng trước người, như thế nào đây? Biết nói ở địa phương nào hả? Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, tiểu thần long rất kích động nói cho Tô Lạc nó phát hiện. Tô Lạc sau khi nghe xong đôi mắt sáng ngời, thật sự là không nghĩ tới nha, nguyên lai lão thái thái như vậy hội tàng thứ đồ vật, rõ ràng tàng như vậy che giấu, nếu như không là của ngươi lời nói, thật đúng là khó phát hiện, khó trách tam hoàng tử tìm lâu như vậy đều tìm không thấy. Hiện tại đã có tin tức này, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong, trong nội tâm nàng đã có chủ ý. Chương 7278, chiến đấu kèn một cộng diệt Tô tộc 1. Tô Lạc đem tin tức này truyền cho tam hoàng tử, đồng thời cũng không quên nói cho thất hoàng tử một tiếng. Bởi vì cái gọi là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, tam hoàng tử cùng Tô ra đấu thời điểm, lại để cho thất hoàng tử làm cái hoàng tước cũng là không tệ, đến với mình. Tô Lạc tự nhiên là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao 30 tên linh thánh cảnh cửu tinh, không có tam hoàng tử nhân mã, đây chính là làm không được. Tam hoàng tử đạt được tin tức này sau rất là kinh ngạc, rõ ràng nhanh như vậy. Bất quá đây rốt cuộc là thật hay giả, hay là nói là Tô Mộc Kha cố ý diễn hắn. Tô Lạc trào phúng nhìn hắn một cái, bảo tàng chi địa ta đã cho ngươi họa, vẽ đi ra, về phần tin hay không, chính ngươi xem đi. Tam hoàng tử muốn động Tô gia đã lâu rồi, hắn tự nhiên có người xếp vào tại trong Tô phủ, theo Tô Lạc cái này được tin tức về sau. Tam hoàng tử trải qua một thời gian ngắn nghiệm chứng, mới rốt cuộc xác định Tô Lạc mà nói thật sự. Một ngày này, Tô gia lão phu nhân không trong phủ, đi ra ngoài làm khách đi. Đêm đó, tam hoàng tử người liền lẻn vào lão thái thái gian phòng, chuẩn bị trộm bảo bối. Bọn hắn xác thực trở ra, hơn nữa lấy thứ đồ vật liền chuẩn bị ly khai, ở này thời khắc mấu chốt, Tô Lạc làm ra hơi có chút tiếng động. Tô gia người lập tức cảnh giác lên, là lão thái thái sân nhỏ, có người đêm khuya lẻn vào Tô phủ, truy. Tô gia cường giả số lượng cũng không ít, chính chuẩn xác mà nói có 30 tên tinh thần cảnh cửu tinh cường giả, mà giờ khắc này, khoảng chừng 10 tên cửu tinh cường giả vây quanh lão thái thái sân nhỏ. Đến đây trộm cắp ngọc Phật người, là tam hoàng tử dưỡng đang âm thầm 10 sao cường giả, cho nên hắn trực tiếp ra bên ngoài phóng đi. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, song phương chiến trở thành một đoàn. Tuân thiếu phu nhân sân nhỏ, Tuân thị đang tại cùng nàng phu quân Tô Mộc Hư nói chuyện, bên ngoài truyền đến một hồi tiếp tục tiếng đập cửa. Chuyện gì xảy ra? Tuân thị sắc mặt bất thiện chằm chằm vào xông tới Lý má má. Lý má má là nàng thiếp thân ma ma rồi, nếu như không phải cấp tốc sự tình, nàng quả quyết sẽ không tại đây dạng mấu chốt thời khắc quấy rầy bọn hắn vợ chồng sống về đêm. Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, có thích khách. Lão phu nhân trong sân có thích khách, thích khách. Tô Mộc Hư nhíu mày, lão thái thái trở về hả? Lý má má lắc đầu, lão phu nhân còn chưa có trở lại, nhưng là lão phu nhân thọ nhân đường xác thực có thích khách. Hiện trong phủ hộ vệ chính hướng bên kia tiến đến. Tuân thị nói, cái này kỳ quái, lão thái thái mọi người không có tới, làm sao lại sẽ có thích khách? Chớ không phải là, không phải thích khách, mà là ăn trộm. Lão thái thái trong sân, không tốt. Tô Mộc Hư tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như người này vì những vật khác mà đến cũng thì thôi, như là vì như vậy thứ đổ vật. Tô Mộc Hư không nói hai lời, xách qua một bên ngoại bào, một bên cấp tốc hướng trên người khoác trên vai, một bên hướng lão thái thái sân nhỏ chỗ phương hướng chạy như bay mà đi. Ngày nay muộn đối với Tô tộc mà nói, tuyệt đối không phải một cái sống khá giả ban đêm. Đem làm Tô đại thiếu đến thời điểm, thọ nhân đường phía trước sân nhỏ trên đất chống đổ một nhóm người, mà những người này lại đều là Tô phủ mấy được đi ra cao thủ. Các ngươi, Tô Mộc Hư sắc mặt đại biến, bởi vì hắn chứng kiến tinh thần cảnh cửu tinh cường giả ngã xuống 7-8 cái rồi. Mà hắn tìm tòi hơi thở, phát hiện 8 người này lại cũng đã chết đi. Chết hả? Qua nhiều năm như vậy, Tô Lạc tích lũy lâu như vậy, tổng cộng mới gom góp ra 30 vị tinh thần cảnh cửu tinh cường giả, nhưng hiện tại, vậy mà một hơi ngã xuống 8 gã. Tối cao canh gác, tối cao canh gác, Tô Mộc Hư thổi lên Tô gia khẩn cấp chiến đấu kèn. Một ngày này, lại như là vì diệt Tô phủ mà đến. Mà giờ khắc này tam hoàng tử, hắn đang đứng tại Tô phủ bên ngoài một chỗ trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn xem trong Tô phủ phát sinh hết thảy. Nếu như chỉ là hắn ra tay, xác thực rất khó nảy ra động Tô gia, thế nhưng mà phụ hoàng đều không thích Tô gia, cảm thấy những năm này Tô gia thế lực quá mức. Cho nên mượn Hiên Viên Đế tay, tam hoàng tử lúc này đây mới tài giỏi một chuyến đại. Có thể hay không sau ngày hôm nay, trên đời không tiếp tục kinh thành Tô phủ. Bất quá ý nghĩ này, Tam hoàng tử hay là muốn có chút nhiều hơn. Đường đường Tô gia cũng không phải tốt như vậy diệt tộc. Nhưng hôm nay đối với Tô tộc mà nói, xác thực là một cái thật không tốt thời gian. Bởi vì tam hoàng tử mang đến đều là cường giả, tinh thần cảnh 10 sao cường giả. Cho nên một trận chiến này phía dưới, Tô tộc tổn thương hơn phân nửa. Mà ngay cả Tô đại thiếu Tô Mộc Hư đều bị một kiếm chảm nửa. Núp trong bóng tối đang xem cuộc chiến Tô Lạc con mắt đều trừng lớn. Giảng thật sự, nàng thật không nghĩ tới đêm nay chiến đấu sẽ như thế thảm thiết. Phu quân, Tuân thị chứng kiến bị chém thành lương nửa Tô Mộc Hư, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa đã hôn mê. Cuối cùng nhất nàng hay là đứng vững, lảo đảo hướng Tô Mộc Hư phóng đi, ôm lấy thân thể của hắn, mặt mũi tràn đầy bi thương không thôi. Mộc Hư a, Tuân thiếu phu nhân cho tới bây giờ đều là đắc ý, chuyện xấu cũng không ít làm, nhưng cho tới bây giờ đều là nàng khi dễ người khác, ở đâu có người khác khi dễ phần của nàng. Nhưng là bây giờ, phu quân của nàng lại bị chém thành hai nửa, mắt thấy tựu không sống nổi. Cứu mạng a, ai tới cứu cứu phu quân, cứu mạng a. Thế nhưng mà nàng la lên cũng không có gọi tới chính thức giúp đỡ, ngược lại đem sát thủ đưa tới. Rất nhanh, một đạo kiếm quang hướng Tuân thị nơi cổ họng chém tới. Tô gia 10 sao cường giả đến, hắn một tay lấy Tuân thị đẩy ra, quay người liền nghênh chiến tam hoàng tử. Đây là một hồi cửu tinh cường giả cùng 10 sao cường giả chiến đấu, người bình thường căn bản chen vào không lọt đến. Tô Lạc cũng không có nhúng tay ý tứ, nàng núp trong bóng tối, đang chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tuân thị cùng Tô Mộc Hư sự tình nàng một chút cũng không quan tâm, nàng duy nhất quan tâm đúng là cái con kia bị hắc y nhân người dẫn đầu tàng trong ngực ngọc Phật. Tô Lạc Nguyên vốn định thừa dịp tam hoàng tử người không có trước khi đến, vụng trộm đem ngọc Phật trộm, sau đó nghỉ ngọc Phật đi vào, nhưng nhìn tính vạn tính, không có tính toán đến tam hoàng tử người càng như thế cường thế, trời còn chưa có tối mà bắt đầu phát động tiến công, cho nên Tô Lạc chưa kịp đổi. Đúng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, bọn ngươi người phương nào, lại dám vây công Tô phủ, chán sống. Đây là Tô tộc đại trưởng lão thanh âm, cầm đầu cái kia tên hắc y nhân cười lạnh một tiếng, không nói hai lời trực tiếp nghênh đón. Tinh thần cảnh 10 sao đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, không phải người bình thường tham ngộ cùng. Bọn hắn chiến khó hòa giải, mà Tô Lạc tắc thì chú ý tới một gã hắc y nhân thừa dịp nghĩ lung tung đi. Vừa rồi người khác không có chú ý, có thể Tô Lạc lại đã sớm chú ý tới, tên kia hắc y nhân thủ lĩnh thế nhưng mà đem ngọc Phật giao cho người này. Vì vậy Tô Lạc bước nhanh theo đuôi đi qua, ở này tên hắc y nhân ý định vụng trộm nhảy tường đi ra ngoài thời điểm, Tô Lạc một cái buồn bực côn đem đối phương gõ. Ách, người này 10 sao cường giả, tại tam hoàng tử thủ hạ cũng là sắp xếp thượng đẳng, giờ phút này thân thể quơ quơ, cuối cùng nhất hay là ngã xuống. Tô Lạc theo trong lòng ngực của hắn đem ngọc Phật lấy đi, hướng chính mình trong không gian một nhét liền xong việc. Ồ, thấy thế nào lấy người này mặt mày có chút quen thuộc nha. Tô Lạc tiến lên một bước, đem người này mặt nạ bảo hộ kéo xuống, cái một mắt Tô Lạc tự nhận ra. Vị này chính là người quen a. Chương 7279, diệt Tô tộc 2+3. Trước khi tam hoàng tử cùng nàng gặp mặt thời điểm, bên người liền mang theo một vị quản sự, mà trước mắt vị này bị Tô Lạc gõ buồn bực côn là được đi theo tam hoàng tử bên người cái vị kia quản sự. Khục khục, Tô Lạc có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, muốn hay không đem người này ném ra bên ngoài, tiêu trừ tam hoàng tử dẫn người tiến công dấu vết. Tô Lạc nghĩ nghĩ liền lắc đầu, lại để cho tam hoàng tử cùng Tô ra chống lại để cho bọn hắn chó cắn chó đi, như vậy nàng mới có thể tiếp tục ngồi thu ngư ông thủ lợi nha. Nghĩ vậy, Tô Lạc tranh thủ thời gian chạy trốn, mà giờ khắc này chiến đấu càng phát ra kịch liệt rồi, Tô gia đã triệu tập sở hữu tất cả có thể triệu tập cường giả, đang tại rất nhanh hướng Tô tộc chạy đến. Đi, tam hoàng tử người đang chuẩn bị đi, ngay tại lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, hướng đi nơi đâu. Tô Lạc chứng kiến một đạo thân ảnh rất nhanh bay tới, trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, khí tràng mạnh đáng sợ. Là được cách mấy chục thước, Tô Lạc đều có thể cảm nhận được cái loại này mãnh liệt lực uy hiếp. Đây là Tô Lạc trốn ở một ngóc ngách rơi, vụng trộm duỗi ra đầu, một mắt tự nhận ra vị kia siêu cường người. Tô gia lão phu nhân, Tô Lạc một mực cũng biết vị này lão phu nhân lợi hại, lại không nghĩ rằng lại lợi hại thành như vậy. Nàng vừa ra tay, mấy vị cửu tinh hắc y nhân lập tức hóa thành bột mịn. Nàng lần nữa ra tay, rầm rầm rầm, một trường một cái 10 sao cường giả, Tô Lạc sắc mặt tái nhợt một chút, lúc này đem chính mình tàng rất tốt. Giờ phút này, cách đó không xa đang tại chỗ cao quan sát chiến đấu tam hoàng tử đôi mắt có chút nheo lại, hắn đối với một bên lão giả nói, Tử Dương sư phụ, hiện tại nên ngài xuất thủ a. Tử Dương thiên sư cũng là tam hoàng tử người, mà là hiên viên đế cấp cho tam hoàng tử át chủ bài, nguyên bản tam hoàng tử cũng không nghĩ vận dụng cái này tấm át chủ bài, nhưng hiện tại nhưng lại không thể không dùng. Tử Dương thiên sư gật gật đầu, hắn đem chính mình mặt che lên, sau đó liền phi Tô tộc ở trong. Trong lúc nhất thời, Tử Dương Thiên Sư cùng Tô lão phu nhân đối chiến, song phương lại chiến cái cân sức ngang tài. Ta nhận thức ngươi, Tô lão phu nhân chằm chằm lên trước mắt người bịt mặt này, chỉ cảm thấy đối phương quen thuộc. Có thể cùng nàng bất phân thắng bại, chỉ có thể là cái kia niên đại tới, mà cái kia niên đại tới người, Tô lão phu nhân có lẽ đều là nhận thức. Tử Dương Thiên Sư lạnh lùng cười cười, không có có lời nói thêm càng thừa thải, chỉ là đối với còn lại hắc y nhân nói, rút lui. Còn lại hắc y nhân nghe vậy, lập tức chạy đi. Bọn hắn sau khi rời đi, Tử Dương Thiên Sư tiếp tục lưu lại cùng Tô lão phu nhân đối chiến. Mà lúc này, một giọng nói tại Tô Lạc vang lên bên tai, tinh thần cảnh 10 sao về sau, là được thần vực cảnh rồi, trên cái này đại lục người mạnh nhất thì ra là thần vực cảnh. Thần vực cảnh không có nhất tinh đến cửu tinh, mà chỉ có 3 cấp bậc, chia làm hạ thần vực, trung thần vực, cùng thượng thần vực. Trước mắt hai người kia thực lực đều tại hạ thần vực, nhưng mặc dù là hạ thần vực, cũng đã là phi thường lợi hại, bọn hắn diệt 10 sao cường giả, tựu như là diệt con sâu cái kiến bình thường, một trưởng liền có thể một cái, người nhất định phải coi chừng. Nói chuyện chính là Giang quản gia. Giang quản gia một mực thiếp thân bảo hộ Tô Lạc, rất sợ nàng tao ngộ tánh mạng nguy cấp, nhưng ngày bình thường nếu như không là phi thường khẩn cấp tình huống, Giang quản gia là sẽ không xuất hiện. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi, như vậy Giang quản gia ngài là cái gì thực lực? Giang quản gia không có nói cho Tô Lạc thực lực của mình, hắn đối với Tô Lạc nói, nhanh chút ít né tránh, nếu không ngươi cũng bị liên lụy. Đem làm Tô Lạc né tránh về sau, một tiếng ầm vang nổ mạnh, Tử Dương Thiên Sư cùng Tô lão phu nhân tất cả đều bạo ra bản thân cường đại nhất chiêu, song phương đều tao ngộ trọng thương, sau này bay ngược mà đi. Mà giờ khắc này, Tử Dương Thiên Sư thừa dịp Tô lão phu nhân trọng thương chi tế, thân hình khẽ động, đã bay ra Tô phủ. Lão phu nhân, Tô tộc người xem đến lão phu người té trên mặt đất, cả đám đều sợ hãi. Tô lão phu nhân mới được là Tô tộc chính thức người tâm phúc, nếu là nàng có việc. Cái kia Tô gia tựu thật sự đã xong, đợi đến Tử Dương Thiên Sư phi sau khi đi, Tô lão phu nhân mới rốt cục nhổ ra một búng máu. Lão phu nhân, tất cả mọi người sẽ lo lắng. Lão phu nhân khoát tay, ý bảo mọi người an tâm một chút chớ vội, mà giờ khắc này lão phu nhân nghe được một hồi thê lương tiếng la khóc, là Tuân thị phát ra tiếng khóc. Giúp ta đi qua, lão phu nhân lảo đảo đứng lên, tại Xuân Diệp nâng hạ hướng Tuân thị đi đến. Đem làm nàng chứng kiến té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tô Mộc Hư lúc, thần sắc biến đổi. Lão phu nhân nửa ngồi xuống dưới, kiểm tra rồi một phen. Một hơi lên không nổi, triệt để hôn mê tới. Lão phu nhân, toàn bộ Tô tộc loạn thành một bầy. Mà giờ khắc này Tô Lạc tắc thì ngoan ngoãn đãi tại phòng mình ở bên trong. Nàng không khỏi trong nội tâm cảm khái, cái này thần vực cảnh chẳng lẽ tựu là đại lục ở bên trên mạnh nhất cảnh giới sao? Bất quá xác thực phi thường lợi hại, so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Đúng rồi, cái này Ngọc Phật. Tô Lạc lấy ra bản thân theo hắc y nhân trong tay cướp đoạt Ngọc Phật, tinh tế xem xét, phát hiện Ngọc Phật thượng có từng sợi linh khí mờ mịt lấy, thấy không rõ lắm Ngọc Phật chính thức bộ dáng. Nhưng đúng vào lúc này, Giang quản gia run rẩy thanh âm truyền đến, đây là bảo bối. À, Tô Lạc hiếu kỳ, làm sao lại cảm thấy đây là bảo bối hả? Cái này tại đây ẩn chứa vô cùng cường đại linh khí, chỉ có điều bị phong ấn ở, mà cái này phong ấn thủ pháp người có lẽ rất quen thuộc. Giang quản gia hàng ngày là không sẽ chủ động lộ diện. Bây giờ có thể lại để cho hắn chủ động đứng ra có thể thấy được lúc này, sự tình không phải chuyện đùa. Không nghĩ tới cái này bảo bối vậy mà tại Tô tộc. Quả nhiên là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Giang quản gia chật chật lên tiếng, Tô Lạc hiếu kỳ, thứ này rất trọng yếu. Giang quản gia gật gật đầu, cái này Ngọc Phật cái gọi là số mệnh, ngược lại thật là có nhất định khả năng, bởi vì nó bản thân tựu là thần khí tàn phiến, hiện tại đã tìm được nó, vậy nhất định có thể tìm được Bích Huyết Mặc Cung. Tô Lạc hiếu kỳ, cái này lưỡng có quan hệ. Giang quản gia gật đầu, người mau đem cái này Ngọc Phật đã luyện hóa được, một khi luyện hóa ngươi tựu rõ ràng, nói cách khác, quay đầu lại đợi cái kia lão thái thái chỉ hoãn tới, lại đến đem ngươi cho đã đoạt. Tam hoàng tử nóng lòng muốn cái này Ngọc Phật, cũng là bởi vì bên trong linh khí có thể làm cho người trực tiếp tấn chức, vượt qua một cái đại cảnh giới cái chủng loại kia tấn chức, người bây giờ đã là 10 sao rồi, cố gắng một chút, nói không chừng có thể trực tiếp tấn thăng đến thần vực cảnh. Tô Lạc gật gật đầu. Lúc này mà bắt đầu luyện hóa cái này Ngọc Phật. Giang quản gia dùng linh khí đem Tô Lạc bao phủ ở, bảo hộ lấy nàng, nói cách khác, Ngọc Phật thượng linh khí sẽ phiêu giật đi ra ngoài, dẫn tới cường giả ngấp nghé. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Tử Dương Thiên Sư bay đến Tam Hoàng Tử phía sau người, chợt nghe Tam Hoàng Tử tại huấn người. Ngọc Phật, bản điện muốn Ngọc Phật, huy động nhân lực, vì cái gì không phải là cái kia Ngọc Phật sao? Có thể chạy về đến người lại nói cho hắn biết, không có đem Ngọc Phật mang về đến. Cái kia Ngọc Phật là Lý quản sự cầm, Lý quản sự trước một bước ra Tô phủ. Cầm đầu cái vị kia hắc y nhân vẻ mặt áy náy. Tìm, nhanh cho bản điện tìm, đợi Tử Dương Thiên Sư đến thời điểm, Tam Hoàng tử rất kích động xông đi lên hỏi, lấy được kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng. Mà tràn ra đi tìm người rất nhanh truyền đến tin tức, Lý quản sự cũng không có ra Tô phủ,